Câu điều tra, bọn họ thực sẽ lãng phí ta phải thời gian, Ngụy gia vệ tìm được ta, ta liền xong đời, cho nên, chúng ta phải nhanh một chút đi. Ta hiện tại đi phòng khám xử lý miệng vết thương, 3 cái giờ sau trở về tiếp ngươi. Thẩm Gia Sương nói, buông lỏng ra Tả Doanh Doanh bả vai, xách lên chính mình bao, hành lý cũng không cần, nhanh chóng hướng bên ngoài đi. Tả Doanh Doanh sững sờ thật lâu, nhìn Thủy Len Ken cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt, Len Ken, thực xin lỗi à, mụ mụ còn muốn sống đi xuống. Tả Doanh Doanh ôm Thủy Len Ken tới rồi phong bếp, đao thiết đi xuống. 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, 3 giờ đi qua. Tả Doanh Doanh càng thiết càng hỏng mất, toàn bộ đầu óc đều là mơ hồ, hình như là một cái không có sinh mệnh máy móc, tàn sát sinh vật. Đột nhiên, môn bị phá khai. Tả Doanh Doanh nhớ tới, Thẩm Gia Sương nói 3 cái giờ sau lại tiếp nàng. Tả Doanh Doanh buông đao, trên tay đều là huyết, nàng ở trên quần áo xoa xoa, từ phòng bếp đi ra ngoài. Một đám cảnh sát vọt tiến vào, dùng súng lục nhắm ngay nàng. Tả Doanh Doanh nhìn đến cảnh sát ngay mắt, đầu óc giống như đường ngắn, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tưởng thượng thời gian, nguyên lai 5 giờ đều đi qua. Nàng lại bị Thẩm Gia Sương lừa. Tả Doanh Doanh cười, đôi mắt vẫn đục, đối với cảnh sát nói, các ngươi nhỏ giọng điểm A, Len Ken ở trong phòng ngủ đâu, các ngươi sẽ đánh thức nàng. Cảnh sát dùng còng tay nướng ở tay nàng, lại cảnh sát đi vào phòng bếp, một hồi ra tới phun ra. Tả Doanh Doanh nghiêng đầu, hờ hững nhìn không khí. Báo cáo đội trưởng, bên trong đều là thịt nát. Cảnh sát hội báo nói. Tả Doanh Doanh nhìn về phía cảnh sát, lộ ra tươi cười, điên điên khùng khùng nói, hừ, đường xảo, Len Ken thích ăn toái một chút thịt, ta một hồi cho nàng ôm tiểu hoành thánh. Cảnh sát nghe xong, lại lần nữa chạy ra đi phun ra. Đừng cho ta giả ngây giả dại, người là ngươi giết sao? Cảnh sát hỏi. Tả Doanh Doanh dừng một chút, như là nghĩ đến cái gì, sợ hãi nhìn chính mình nhiễm hồng tay, nước mắt tràn mi mà ra. Cảnh sát, ta muốn báo nguy, ta muốn báo nguy, Thẩm Gia Sương giết ta phải nữ nhi. Tả Doanh Doanh cuồng loạn nói. 1373 chương 1373 ngọt ngọt ngào ngào một. Thủy Minh Mang là buổi tối 8 giờ nhận được đài trường điện thoại. Thủy Minh Mang, đài lâm thời làm điều chỉnh, làm ngươi làm Hoàng Kim Đương tin tức bà báo. Đài trường sốt ruột nói. Vì cái gì? Thủy Minh Mang hồ nghi, trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng. Hách Tiểu Đương bị người mưu sát, mẫu thân của nàng đem nàng bầm thây, hiện tại nàng mẫu thân bị chú ý cục công an tiếp thu thẩm vấn, ngươi mang theo Tùng Tùng qua đi phỏng vấn. Cái này tin tức phỏng trừng sẽ hoành động, may mắn nàng bá báo tin tức chỉ thả mấy ngày, người xem hưởng ứng còn không tốt, ngày mai ngươi tới công ty sau, đem cái này Hoàng Kim tin tức tiếp đi lên, lấy ngươi hiện tại danh vọng, hẳn là có thể ngăn cơn sóng dữ. Đài trường lo lắng nói. Thủy Minh Mang suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, thực xin lỗi đại trường, ta chuẩn bị từ trước, cảm ơn ngươi hậu ái, chuyện này ngươi làm những người khác đi làm đi. Không phải. Đại trường chấn kinh rồi, chạy nhanh nói, Thủy Minh Mang, có phải hay không ngươi cảm thấy chúng ta đài cho ngươi phúc lợi không tốt, chúng ta có thể thêm, ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể đề. Đại trường đối ta đã đủ hảo, đủ chiếu cố, ta công tác mấy tháng, liền cho ta chủ bá vị trí, nhưng là... Ta hiện tại có càng chuyện quan trọng đi làm, khả năng không có như vậy nhiều tinh lực, thực xin lỗi a. Thủy Minh Mang xin lỗi nói, không có chờ đài trường nói quẻ, liền treo điện thoại. Nàng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, Thủy Len Ken bị người giết, nghe nói Tả Doanh Doanh còn ở bầm thây, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao? Người này không đáng ta động thủ, trễ chút ta hỏi một chút, hôm nay buổi tối ngươi chưa ngủ, Lý Trọng Minh cùng Lý Tiêu Tiểu lại đây. Một chút nhiều phi cơ đến, ta đi tiếp cơ. Thẩm Mặc Thần nói. Nắng hẹ trói trang nghe được nho nhỏ muốn lại đây, lô thai đều dựng thẳng, vội vàng chạy tới nói. Lão bà, ngươi làm các nàng ở tại nhà của chúng ta đi, dù sao nhà của chúng ta phòng đủ. Thẩm Mặc Thần điểm điểm nắng hẹ trói trang cái mũi, bọn họ đã định hảo khách sạn, ngươi cảm thấy tự tại, nhân gia cảm thấy không được tự nhiên. Ta đây bồi ngươi đi tiếp a. Nắng hẹ trói trang cười hì hì nói. Đôi mắt tinh tinh lượng. Vậy ngươi muốn hay không hiện tại đi ngủ một lát, ta đi tiếp thời điểm kêu ngươi, bằng không ngươi đi tiếp, một bên ngáp một bên lưu nước mắt, đối với ngươi ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, vậy ngươi còn không bằng không đi tiếp đâu. Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói. Có đạo lý. Nắng hẹ trói trang nghe xong, lập tức hướng tới chính mình bỏ vào chạy tới, nhớ rõ kêu ta a. nói xong, đã vọt vào trong phòng. Thủy Minh Mang nhìn nắng hè chói chang biến mất bóng dáng. Nắng hè chói chang sớm như vậy thục, thật sự được chứ, được chứ. Thầm Mặc Thần, nắng hè chói chang có phải hay không rất giống ngươi khi còn nhỏ? Thủy Minh Mang hỏi. Ta khi còn nhỏ chỉ biết đọc sách, nếu lúc ấy liền cùng nắng hè chói chang giống nhau, đối nữ sinh có như vậy đại nồng hậu hứng thú, ta đây phỏng trường hiện tại đã sớm hài tử vài cái. Thầm Mặc Thần giải thích nói, ý vị thâm trường nhìn Thủy Minh Mang, không phải là giống ngươi đi, ngươi chừng nào thì thích trực đêm lăng giật. Thủy Minh Mang. Nàng xấu hổ cười cười, nói như vậy, nắng hè chói chang điểm này thật đúng là giống nàng. Cái kia, ta chuẩn bị từ trước, đài trường làm ta đi đưa tin Thủy Len Ken sự tình, ta thật không nghĩ cùng người này lại có liên quan. Thủy Minh Mang rời đi đề tài nói. Ân, vậy ngươi về sau muốn làm cái gì? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh Mang cười hì hì cong lên đôi mắt, nhà ngươi không phải là có một ít áp yêu cầu người chủ trì á gì đó sao? Làm ta chạy diễn vai quần chúng cũng đúng à, ta đi theo ngươi, hẳn là sẽ có công tác đi. Sau đó Ngụy Quốc quốc tế liền giao cho ngươi xử lý bái, ta đếm tiền là được. Hắc hắc. 1374 chương 1374 ngọt ngọt ngào ngào 2. Nga, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi chừng nào thì thích Dạ Lang Giật. Thẩm Mặc Thần không thuận theo không buông tha hỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Thủy Minh Mang hiện tại đã biết, Dạ Lăng Giật chính là Thẩm Mặc Thần cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt. Ta kỳ thật căn bản liền không có thích quá hắn, chính là có một chút hảo cảm. Sau lại, ở ta thành niên thời điểm, liền điểm này hảo cảm đều không có. Thủy Minh Mang nghiêm túc giải thích nói. Thẩm Mặc Thần giơ giơ lên khóe miệng, liếc nàng cặp kia tinh lượng đôi mắt, ngươi nói thật sự vẫn là giả a? Đương nhiên là sự thật, ta nếu là còn thích hắn, sao có thể sẽ cùng ngươi như vậy như vậy? Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, nữ nhân trong lòng có yêu thích nam nhân thời điểm, là không muốn cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Thủy Minh Mang nghiêm trang giải thích nói. Thẩm Mặc Thần liếc nàng, tay đặt ở nàng trên vai, rất có thâm ý nói, nắng hè chói chang hiện tại đã ngủ rồi, ta đi sân bay còn có 5 tiếng đồng hồ, muốn hay không làm điểm cái gì? Làm điểm cái gì? Thủy Minh Mang biết rõ cố hỏi. Thẩm Mặc Thần méo nàng cái mũi, lấy kỳ trừng phạt. Giây tiếp theo, bế lên nàng hướng phòng ngủ đi đến. Một thất kiều diễm, vận động xong rồi, thể xác và tinh thần sung sướng. Thủy Minh Mang ghé vào trên giường nghỉ ngơi, Thẩm Mặc Thần ra tới công tác, chờ hắn đi tiếp Lý Trọng Minh bọn họ thời điểm, Thủy Minh Mang mệt ngủ rồi. Sáng sớm, nắng hè chói chang liền dậy, kéo ra giọng ca hát. Hôm nay thời tiết hảo sáng sủa, nơi trốn hảo phong cảnh, ong mật vội, hồ điệp mộng, nắng hè chói chang cũng vội. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Thẩm Mặc Thần bị đánh thức. Ngoài cửa sổ vẫn là ưu ám. Hắn cầm lấy di động nhìn thoáng qua. 5 giờ rưỡi. Đứa nhỏ này thần kinh chịu sao? Thủy Minh Mang có rời giường khí, tính tình không bằng Thẩm Mặc Thần ôn hòa, xúc lên chăn từ trên giường lên, nổi giận đùng đùng hướng tới ngoài cửa đi. Đi làm gì? Thẩm Mặc Thần nói. Ta đem đứa nhỏ này đánh tới hồi trên giường đi. Thủy Minh Mang căm eo nói. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh Mang chặn ngang ôm về trên giường. Được rồi, hắn khó được cao hứng như vậy, ngươi trước ngủ một lát, ta nói với hắn. Nga, vậy ngươi đánh nhẹ điểm A, ta chủ yếu cũng là hù dọa hắn. Thủy Minh Mang nhắc nhở nói, nhắm mắt lại, ôm gối đầu, hôn hôn chầm chầm còn muốn ngủ. Thẩm Mặc Thần mở cửa đi ra ngoài, nắng hè chói chang lập tức cười hì hì chạy tới. Ba ba, chúng ta đi tiếp nho nhỏ bọn họ đi. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, đặt ở nắng hè chói chang trên đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nho nhỏ ngày hôm qua một chút mới đến, ngủ phòng trưng buổi sáng 2 điểm, ngươi cảm thấy sớm như vậy nàng sẽ thức dậy tới, nữ hài bị đánh thức cái gì kết quả, thỉnh tham chiếu mụ mụ ngươi. Nắng hè chói chang bừng tỉnh đại ngộ, tiểu thân mình run run, ta đây hẳn là làm sao bây giờ a? Chế tác lễ vật, hồi chính mình phòng. Nhớ rõ an an tĩnh tĩnh, nếu là mẹ ngươi hỏa khí tới, một không cẩn thận. Ở ngươi trên mặt lưu lại lưỡng đạo vết thương, ngươi đoán nho nhỏ nghĩ như thế nào? Thẩm Mặc Thần thực ôn hòa nói. Nắng hè chói chang xoay người, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, quay đầu hỏi Thẩm Mặc Thần nói, ngươi như thế nào tổng biết như thế nào chị ta? Thẩm Mặc Thần giơ giơ lên khóe miệng, nhìn nắng hè chói chang kia một trương đáng thương hề hề đầu nhỏ, nói, bởi vì ta là ngươi ba ba, chờ ngươi có tiểu baby, ngươi liền biết vì cái gì. Hào đi. Nắng hè chói chang gục xuống đầu trở về phòng. Thủy Minh Mang nghe được bọn họ đối thoại, nàng cũng rất tò mò, chờ Thẩm Mặc Thần lên giường, nàng mở to mắt, hỏi, ngươi vì cái gì biết như thế nào trị nắng hè chói chang a? Giao giao ta đi, ta thường xuyên lấy hắn không có cách nào đâu. 1375 chương 1375 ngọt ngọt ngào ngào ba. Biết hắn muốn nhất chính là cái gì, vậy có thể, hài tử sao, rốt cuộc rất nhiều chuyện cần thiết dựa vào đại nhân đi xử lý, mới có thể thỏa mãn nguyện vọng. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói, bàn tay nhẹ nhàng chụp ở nàng trên eo, nhắm hai mắt lại, như là hống tiểu hài tử giống nhau hống nàng nói, hảo, hảo, ngủ tiếp sẽ. Thủy Minh Mang vừa mới ngủ, di động tiếng vang lên tới. Nàng thế nhưng vô ngữ ngưng ướt, cầm lấy di động, là Lê Bảo Y ở điện báo biểu hiện. Nàng đều quên mất, còn có một cái Lê Bảo Bảo, phỏng chừng là quá hưng phấn, 6 giờ không đến liền gọi điện thoại lại đây. Uy, Thủy Minh Mang hữu khí vô lực chào hỏi nói. Ta nửa giờ sau đi người kia a. Lê Bảo Y thì hưng phấn mà nói. Thủy Minh Mang gục xuống đôi mắt, có thể vãn 2 cái giờ sao? Không được, người mỗi ngày có giấc ngủ. Ta khó được mới có cơ hội đi ra ngoài chơi, ta phải hảo thủy thủy, ngươi liền tỉnh tỉnh hảo đi, chờ ta chơi xong rồi trở về, ngươi có thể ngủ một ngày. Lê Bảo Y Ghi bá đạo nói. Thủy Minh Mang cảm thấy Lê Bảo Y Ghi nói cũng có đạo lý, nàng đều bị đánh thức, cũng chỉ có thể đi lên. Ta đã biết, xin đợi Hoàng hậu đại giá quang lâm. Thủy Minh Mang nói, từ trên giường lên, đáng thương hề hề nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đau lòng nàng. Đợi lát nữa ở trên xe lại tiếp tục ngủ. Ngươi mới ngủ hơn 3 giờ, nếu không, ngươi ngủ tiếp sẽ, dù sao Lý Trọng Minh bọn họ cũng không tỉnh, ta trước bồi Lê Bảo Y để chơi sẽ. Thủy Minh Mang ôn nhu nói. Không cần, 3 cái rưỡi giờ với ta mà nói vậy là đủ rồi, đi thôi, đi đánh răng rửa mặt. Thẩm Mặc Thần cũng từ trên giường lên, đi đến toilet. Nắng hè chói chang nghe được cách vách phòng có động tĩnh, lại chạy ra, vui tươi hớn hở hỏi. Nho nhỏ gọi điện thoại lại đây làm chúng ta đi tiếp bọn họ sao? Một hồi ngươi mẹ nuôi tới. Thủy Minh Mang bất đắc dĩ nói. Nắng hè chói chang minh bạch, hỏi Thẩm Mặc Thần nói, lão ba, ngươi như vậy lợi hại, vì cái gì chị không được ta mẹ nuôi a? Thẩm Mặc Thần cười, bởi vì nàng có một cái phi thường cường hãn lao công. Nắng hè chói chang chớp chớp mắt, minh bạch. Chỉ chốc lát, Lê Bảo Y đi tới. Tiên tiến tới chính là nàng quân đội. Ở Thủy Minh Mang trong nhà toàn phương diện kiểm tra sau, đứng ở Thủy Minh Mang trong nhà. Lê Bảo Y cùng Lê Việt mới tiến vào. Lê Bảo Y vừa tiến đến liền thở dài một hơi, gục xuống đầu, đi rồi vài bước, quay đầu lại xem Lê Việt, không phải nói tốt cải trang sao. Ngươi mang theo một cái quân đội người lại đây, đi xâm lược Nam Hải bên trong tiểu sinh vật sao. Đây là vì an toàn của ngươi, đã đủ điệu thấp. Lê Việt giải thích nói. Điệu thấp, a. Lê Bảo Y nhìn bên ngoài kia một đường dài đoàn xe, lắc đầu, theo Lê Việt nói, thật đúng là điệu thấp a. Hảo, bảo, khó được ra tới, không cần vì này đó việc nhỏ phiền lòng, ăn cơm không? Thủy Minh Mang hỏi. Lê Bảo Y quả nhiên tưởng thiếu, nhắc đến ăn, lập tức liền hỉ hớn hở cười, ngọt ngào nói, ta ca nói hắn làm, ta đã lâu đều không có ăn đến ta ca làm chân giò hun khói cơm chiên cùng nấm canh. Ân. Quốc vương ở chỗ này nấu cơm a, nhà của chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều không có mua. Thủy Minh Mang vẻ mặt khó xử nói. Trước kia, bọn họ còn không biết xấu hổ đi ăn Lê Việt làm cơm, nhưng là hiện tại Lê Việt là quốc vương, kiểu gì tôn quý, bọn họ chịu không dậy nổi a. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã mua. Lê Bảo Y nhìn về phía sau, mệnh lệnh nói, đem đồ vật đưa vào phòng bếp. Thủy Minh Mang liền xem Lê Bảo Y phía sau cung nữ cầm trong tay nguyên liệu nấu ăn đưa đi trong phòng bếp. 1376 chương 1376 ngọt ngọt ngào ngào 4. Thủy, chúng ta tâm sự thiên. Lê Bảo Y đem thiêu cơm sáng sự tình hoàn toàn giao cho Lê Việt, lôi kéo Thủy Minh Mang đi đến nàng phòng. Thủy Minh Mang trên mặt có chút xấu hổ, ngươi ở cửa đợi lát nữa, ta đi thu thập một chút, chăn đều còn không có điệp đâu. Không điệp liền không điệp bái, ta trước kia cũng không điệp. Lê Bảo Y tùy tiện nói, đi vào. Thủy Minh Mang trên mặt tường đỏ. Ngày hôm qua nàng cùng Thẩm Mặc Thần dùng sáo sáo còn ném ở thùng rác không thu thập đâu, gối đầu phía dưới còn hữu dụng dư lại 3 cái. Nàng nhanh chóng đi qua đi, mở ra cửa sổ, đem túi đựng rác xách lên tới, nói, ta trước ném xuống rắc rưởi. Lê Bảo Y ghi vui tươi hớn hở cười, ngươi hoảng cái gì, bất quá liền mấy cái dùng quá bao mà thôi, ta cùng Lê Việt ngày hôm qua cũng làm, bất quá, chúng ta hiện tại đều không cần bao. Thủy Minh mang. Hào đi, Bảo Bảo ra mặt, nàng là theo không kịp. Người trước ngồi xuống. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói, đi ra ngoài ném rác rưởi trở về. Lê Bảo Y chính cầm di động chơi. Nàng nhìn về phía Thủy Minh mang, nói, ngươi biết không, Thẩm Gia Sương giết chết Thủy Len Ken, Thủy Len Ken nàng mẹ còn đem Thủy Len Ken cấp phanh thây. Hơn nữa, còn có một cái phi thường chấn động tin tức, Tả Doanh Doanh là Thẩm Gia Sương thân muội muội, cho nên, Thủy Len Ken là Thẩm Gia Sương chất nữ. Nhà bọn họ, cũng thật đủ làm bậy. Hiện tại Thẩm Gia Sương bắt được sao? Thủy Minh mang hỏi, trong mắt thực trầm trọng. Thẩm Gia Sương giết chết nàng ba ba, người nam nhân này như vậy làm hắn chạy, trong lòng oán khí khó bình. Không có đi, bất quá Tả Doanh Doanh điên rồi, một hồi khóc một hồi cười, một hồi tìm nữ nhi, một hồi lại nói hại chết nữ nhi gì đó, nữ nhân này ở ác gặp dữ, xứng đáng. Lê Bảo Y thì nói đến, tiểu chân bắt chéo, thần run run, đúng rồi, Thẩm Mặc Thần không phải rất thích hài tử sao. Các ngươi vì cái gì dùng bộ A? Ta mấy ngày hôm trước bị hạ dược, hắn nói mấy ngày nay hoài thượng hài tử không tốt. Thủy Minh mang giải thích nói, nắng hẹ trói trang không phải cũng là hạ dược có sao. Ta xem nắng hẹ trói trang như vậy thông minh lanh lợi lại đáng yêu, hận không thể cũng đi ăn hai viên dược lại hoài thượng hài tử. Lê Bảo Y cười hì hì nói, lần này dược cùng lần trước không giống nhau, lần trước chính là cái loại này xê dược, lần này là ma túy, hài tử khẳng định không thể muốn. Thủy Minh mang nói đưa cho Lê Bảo Y ghi một cái quả cam. Lê Bảo Y ghi lo lắng hỏi, vậy ngươi không có việc gì đi, sẽ không trở thành xì ke đi. Kia đảo sẽ không, lại không phải thành nghiện, một lần hai lần không có quan hệ. Thủy Minh mang xem Lê Bảo Y thì không tiếp quả cam, lại đem quả cam thả xuống dưới. Cái kia, hút kia ngoạn ý là cái gì cảm giác ga? Lê Bảo Y thì tò mò hỏi. Nàng liền không rõ, những người đó vì cái gì hút xong sau. Vẫn luôn muốn hút, hơn nữa, vẫn luôn đều giới không xong đâu, có cái gì hấp dẫn bọn họ đâu. Dược vật thành phần không giống nhau, cảm giác cũng không giống nhau đi, ta hút xong sau, có loại thân thể khinh phiêu phiêu cảm giác, trước mắt giống như có pháo hoa ở nở rộ, có chút ảo giác, làm người hưng phấn, hoảng hốt, sung sướng. Đối, thân thể sung sướng, tâm tình sung sướng, giống như tới rồi một cái khác thế giới, không có thống khổ, phiền não, mơ mơ màng màng. Thủy Minh mang kỹ càng tỉ mỉ hình dung nói. Lê Bảo Y cầm lấy Thủy Minh mang buông quả quýt, lại hỏi, ngươi còn tưởng lại hút sao? Thủy Minh mang gõ hạ Lê Bảo Y ghi đầu, hút ngươi đại đầu quỷ A, cái loại này đồ vật sinh ra ảo giác rất nghiêm trọng, phân không rõ hiện thực vẫn là hư ảo, hút xong sau cảm thấy chính mình sẽ phi mà nhảy lầu ngã chết, cảm thấy chính mình là cá mà nhảy cầu chết đuối, chỗ nào cũng có, càng có rất nhiều lung tung cùng người khác phát sinh quan hệ, nhiễm bệnh. Như vậy nguy hiểm a, ta đây vẫn là ăn uống quả cam áp áp kinh đi. 1377 chương 1377 ngọt ngọt ngào ngào năm. Tiếng đập cửa vang lên tới. Tiến bảo. Thủy Minh mang nói. Là ngươi lão công. Lê Bảo Y phun ra quả cam hạt suy đoán tính nói. Tiến bảo quả nhiên là Thẩm Mặc Thần, hắn hướng tới Thủy Minh mang đi qua đi. Ta và ngươi lão bà còn có chuyện liêu đâu, các ngươi nam không có phương tiện nghe được. Lê Bảo Y thì oán giận nói. Nói xong liền đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần hảo tính tình trả lời, nhìn về phía Thủy Minh Mang, ta phải người ở Malaysia bắt được mới vừa rời thuyền Thẩm Gia Sương, ngươi muốn xử lý như thế nào? Lê Bảo Y thì thực khiếp sợ đến nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, ngươi như thế nào làm được, quá thần kỳ đi, nhanh như vậy liền bắt được hắn, cảnh sát bên này còn không có liên hệ Malaysia bên kia cảnh sát đâu. Cùng Thẩm Gia Sương giao hảo nhân không nhiều lắm, liền một cái Malaysia đại lão, Thẩm Gia Sương trời sinh tính đa nghi, lúc này, hắn chỉ biết đi tìm nhất tin được người. Lấy thân phận của hắn, phải rời khỏi S quốc không dễ dàng, hắn chọn dùng nhập cư trái phép khả năng tính lớn nhất, ta phải người chỉ cần đi hỏi thăm hạ, những cái đó con thuyền là kia đoạn thời gian đi Malaysia, điều tra rời thuyền chỉ bối cảnh, ước chừng là có thể biết Thẩm Gia Sương ở đâu cái bến tàu xuống dưới. Tìm người canh giữ ở bến tàu là có thể vạn vô nhất thất. Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn giải thích nói. Lê Bảo Y thì sùng bái nhìn Thẩm Mặc Thần, ta cảm thấy ngươi không nên từ thường, mà nên làm quá cảnh sát cái gì, khẳng định thực mau là có thể làm thành cục trưởng, ngươi quá thần. Thẩm Mặc Thần ta mị dơ lên tươi cười, ngươi giác chính là ta hiện tại có tiền đồ đâu, vẫn là làm cục trưởng có tiền đồ. Lê Bảo Y ghi đối với Thẩm Mặc Thần so một cái ngón tay cái, ngươi thật tài tình. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang, hỏi, nghĩ kỹ sao? Nếu hắn bị đưa ép quốc, sẽ thế nào? Thủy Minh Mang khó hiểu hỏi. Đưa đến cảnh sát trong tay, ít nhất sẽ phán tử hình. Nếu đưa đến Ngụy Gia Vệ trên tay, Ngụy Gia Vệ sẽ phán tử hình. Nhưng là, nếu Ngụy Gia Vệ phán tử hình, sẽ đem quá khứ một ít tấm màn đen công bố ra tới, khả năng sẽ ảnh hưởng Ngụy Quốc quốc tế thị trường chứng khoán. Ngươi lại mới vừa tiền nhiệm phần sau đoạn lời nói Thẩm Mặc Thần không có nói ra, Thủy Minh Mang đã minh bạch. Bất luận cái gì xí nghiệp, đều sẽ có cao phong cùng thung lũng, ta đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm, dù sao Thẩm gia xương đều là tử lộ một cái, cũng coi như vì ta ba ba báo thù. Mặt khác, ngươi xem làm, tiền tài nãi vật ngoài thân, tâm cảnh bình thản mới là quan trọng nhất. Thủy Minh Mang biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Đơn giản mà nói, Thẩm Mặc Thần muốn như thế nào làm, liền như thế nào làm, nàng sẽ hoàn toàn duy trì. Ăn cơm. Lê Việt thanh âm vang lên tới. Bọn họ đều hướng tới cửa đi đến. Lê Việt đem răm bông cơm chiên bưng lên đi. Nắng hè chói chang đứng ở bàn ăn bên cạnh, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn Lê Việt. Lê Việt bị hắn xem trong lòng phát mao, hỏi, làm sao vậy? Ta cảm thấy nếu ngươi hải tử kế thừa ngươi gen, cũng là khá tốt, nói không chừng, ta là tổn thất một cái phi thường tốt lão bà, nhưng là ta không hối hận. Bởi vì ngươi hải tử nói không chừng còn giống ngươi lao bà, mà nho nhỏ, đã thành hình, chính là ta thích loại hình. Nắng hẹ trói trang suy nghĩ cặn kẽ nói. Lê Việt vẫn luôn biết Thủy Minh Mang nhi tử cổ linh tinh quái, nhưng là phía trước, hắn bận về việc chính mình sự, không có cùng đứa nhỏ này nhiều tiếp xúc quá. Nghe hắn nói như vậy, rất có Thủy Minh Mang phong cách, còn rất có ý tứ. Đầu thú nói, ngươi thích cái gì loại hình nữ hải? Nắng hẹ trói trang lộ ra khó được thẹn thùng tươi cười, nói, mặt xinh đẹp, có xúc cảm, ngược đại. Lê Việt, 1378 chương 1378 ngọt ngọt ngào ngào 6. Như vậy tiểu, liền như vậy đã hiểu sao? Từ nắng hẹ trói trang tư tưởng, hắn thấy được Thủy Minh Mang tư tưởng, từ Lê Bảo Y ở trên người, lại thấy được Thủy Minh Mang tư tưởng. Quả nhiên, nhà hắn bảo bảo chính là bị Thủy Minh Mang dạy hư. Chứng cứ vô cùng xác thực a. Thủy Minh Mang cũng nghe tới rồi nắng hẹ trói trăng nói, trên mặt ba đạo hát tuyến, nho nhỏ mới 10 tuổi, có cái gì ngực, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Có, lần đó nàng kêu ta cùng nhau thượng vê nút cờ, cho ta nhìn đến đồi núi. Nắng hẹ trói trăng nghiêm trăng nói. Thầm Mặc Thần. Lê Bảo Y ghề nhảy nhót, trong mắt sáng lấp lánh, xấu xa hỏi, nàng kêu ngươi thượng vê nút cờ làm gì a? Nàng làm ta ở cửa nhìn, đừng làm người đi vào, sau đó ta vừa quay đầu lại, nhìn đến nàng đem quần áo cởi. Nắng hẹ trói trang trả lời nói, nàng đem quần áo cởi làm gì a? Lê Bảo Y thì theo sát hỏi. Ngày đó nàng dị ứng, trên người trướng đầy hồng ngật đáp, nàng cởi quần áo xem ngật đáp. Nắng hẹ trói trang hồi ức nói, mặt hơi hơi phím đỏ. Nói không chừng nàng kiêng ngực, chính là bởi vì dài quá hai hồng ngật đáp. Lê Bảo Y ghi đả kích nắng hẹ trói trăng nói. Ta ngày hôm sau đem nàng kéo đến trong vê đút cờ lại nhìn, không phải hồng ngật đáp. Nắng hẹ trói trăng phản bác nói. Người cường xem a. Lê Bảo Y thì thực khiếp sợ. Không có, ta nói, người cho ta xem, trên người hồng ngật đáp hảo không. Nàng không chịu, ta liền nói, bằng không ta nói ra đi, ngươi lần trước ở trong vê đút cờ xem hồng ngật đáp, nàng liền xốc lên quần áo cho ta nhìn. Nắng hẹ trói trang nghiêm trang nói. Lê Bảo Y khỏe miệng chịu chịu, nhìn về phía Thủy Minh Mang, ta cảm thấy, ngươi nhi tử hẳn là tăng mạnh pháp chế giáo dục a. Ngươi đều bình an sống đến bây giờ, ta đối hắn vẫn là có tin tưởng. Thủy Minh Mang trêu chọc nói. Phúc! Lê Bảo Y ghề phun cười, đối với Lê Việt không người chào, ca, ngươi nhiều năm như vậy tới vất vả, không có làm ta du tẩu ở pháp luật bên cạnh, ta cảm ơn ngươi. Ha ha ha ha ha. Thủy Minh Mang bị Lê Bảo Y ghi chọc cười. Lê Bảo Y ghi cũng tâm tình vui sướng, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Vẫn là ở Thủy Thủy ra nhẹ nhàng a. Lê Việt nhìn Lê Bảo Y trên mặt sung sướng tươi cười, đôi mắt hơi hơi trầm xuống dưới, nàng ở trong hoàng cung không có giống như bây giờ thoải mái cười to quá. Lê Việt nắm lấy Lê Bảo Y ghề tay, hứa hẹn nói, ta về sau tận lực làm ngươi một tháng ra một lần cung. Lê Bảo Y ghề cảm động, ca, ngươi như thế nào như vậy hảo đâu. Mẹ nuôi, ngươi thật vất vả cải trang đi tuần, ngươi việc muốn làm nhất là cái gì a? Nắng hè trói trang tò mò hỏi. Lê Bảo Y không đáng tin cậy cười, trên mặt có chút ngượng ngùng hồng nhuận, nói, lập tức tuyên bố ta là hoàng hậu hù chết bọn họ. Phúc! Nắng hè trói trang phun. Ăn cơm, ăn xong cơm sáng mới có sức lực khoác lác. Lê Việt bất đắc dĩ nói, chuyển tiến phòng bếp cấp Lê Bảo Y thịnh nấm canh. Lê Bảo Y thì hạnh phúc ngồi ở ghế trên, chờ Lê Việt đoan ăn ngon tới. Người trong bụng hoài chính là nam hải vẫn là nữ hải, bác sĩ xem qua không có. Thủy Minh mang hỏi. Lê Việt, lần trước bác sĩ nói ta trong bụng là cái gì tới? Lê Bảo Y thì hỏi. Lê Việt đem nấm canh đặt ở Lê Bảo Y thì trước mặt, nói, nam hải. Nga, nam hải. Lê Bảo Y thì đối với Thủy Minh mang nói. Nắng hẹ trói trang lập tức ném xuống chiếc đũa, chắp tay trước ngực, thần thần thao thao nói, hy vọng mẹ nuôi sinh nhi tử giống mẹ nuôi, không cần cho hắn cơ hội gặp được nho nhỏ. Lê Bảo Y ghi ghét bỏ nhìn nắng hẹ trói trang, một cái tắt chụp tới rồi nắng hẹ trói trang trên đầu, tiểu tử ngươi, đây là có ý tứ gì à? Giống ta kém sao? Ha ha, quần chúng đôi mắt, là sáng như tuyết sáng như tuyết. Nắng hẹ trói trang nói xong, bưng chén. Chạy tới Thẩm Mặc Thần bên cạnh đi. Lê Bảo Y ỉa. 1379 chương 1379 ngọt ngọt ngào ngào bảy. Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Lê Bảo Y ỉa gặp được nắng hẹ trói trang tình nhân trong ngộng. Nàng khoe miệng lại lần nữa chịu chịu, nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau à, nhà ngươi nắng hẹ trói trang ánh mắt không hảo xử đi. Tiểu nữ hài béo điểm, nhưng là đấy là thứ tốt, ngũ quan thực hảo. Lớn lên thật xinh đẹp, nữ đại 18 biến, sau khi lớn lên nói không chừng liền biến gầy. Thủy Minh mang ôn nhu nói, nàng rất thích Lý Tiêu tiểu nhân. Tiểu nữ hải thanh thanh nhã nhã, chính là rất có tư tưởng, cũng thực thông minh, chỉ là còn nhỏ mà thôi. Ha ha, béo điểm cũng tốt, dùng nắng hẹ trói trang nói, rất có xúc cảm, nhà ngươi nắng hẹ trói trang rất có nội hàm. Lê Bảo Y cười hì hì nói. Thủy Minh mang đưa cho Lê Bảo Y ghi một cái xem thường. Lý Trọng Minh chỉ là mang theo Lý Tiêu Tiểu lại đây chơi, nhưng là, hắn nhạy bén cảm giác được, trừ bỏ Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh mang ngoại, mặt khác hai người thân phận địa vị hẳn là không bình thường. Mười mấy chiếc xe tùy tính, trên người còn đeo vũ khí, làm hắn cũng nơm nớp lo sợ. Đi đến Lê Bảo Y ghi trước người, đối với Lý Tiêu Tiểu thuyết nói, Tiêu A-di, A-di hảo. Lý Tiêu Tiểu nho nhã lễ độ nói, Lê Bảo Y ghi nhìn về phía Lý Tiêu Tiểu phía sau nắng hẹ trói trang. Ở Lý Tiêu Tiểu không ở thời điểm, nắng hẹ trói trang biểu hiện thực thích Lý Tiêu Tiểu nhân. Nhưng là, Lý Tiêu Tiểu tới, hắn liền một bộ 250, đồ ngốc, cao ngạo bộ dáng. Lê Bảo Y ghi cười, ở Lý Tiêu Tiểu nhân trước mặt ngồi xổm xuống, cô ý nói, nho nhỏ thật xinh đẹp, về sau chờ ta nhi tử sinh ra, làm ngươi lão công được không? A nha, ta đi. Nàng đều 10 tuổi, ngươi nhi tử sinh ra, nàng đều già rồi. Nắng hẹ trói trang chạy tới, ghét bỏ nói. Ai nói à, hiện tại nữ lao so nam chậm, rất nhiều nữ đều gả cho so với chính mình tiểu rất nhiều nam nhân, ngươi không hiểu. Lê Bảo Y thì trêu chọc nói. Ngươi nhi tử lớn lên giống ngươi, viên đầu viên não, lại không phải hồ đồ đồ, khẳng định lớn lên khó coi, ngươi đây là cường mua cường bán. Nắng hẹ trói trang không vui, cắm eo nói. Lê Bảo Y thì sống sờ sờ bị nắng hẹ trói trang kích thích. Nhưng là, nàng cùng nắng hẹ trói trang sinh khí lại không có trưởng bối bộ dáng. Ngươi không cho ta nhi tử cưới nàng, ngươi cưới nàng A. Lê Bảo Y thì nói. Nắng hẹ trói trang mặt đỏ lên, nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Lý Tiêu Tiểu. Ta không cần gả cho ngươi, ta phải gả cho ông Đông Húc. Lý Tiêu Tiểu hồi phục nói. Nắng hẹ trói trang cười nhạo một tiếng, ai muốn cưới ngươi A. Ngươi lớn lên sao béo, nhà ta giường cho ngươi áp hỏng rồi làm sao bây giờ? Nhà ta mễ đều bị ngươi ăn sạch, ta sẽ đói chết. Lê Bảo Y ỉa. Cảm tình tiểu gia hỏa này là yêu thâm A. Lê Bảo Y ỉa đồng tình nhìn nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang thể diện thượng không qua được, con mắt đều không xem Lý Tiêu Tiểu, rời đi, đi tìm Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đang ở cùng Lê Việt nói chuyện phiếm. Nắng hè chói chang đi qua đi, lôi kéo Thẩm Mặc Thần quần áo, hỏi, lão ba, ngươi lần trước mang đến Lý Tiêu tiểu nhân lời nói nàng tưởng ta, là thiệt hay giả, cái kia họa không phải ngươi trộm đi. Thẩm Mặc Thần nhìn liếc mắt một cái Lý Tiêu tiểu, tay đặt ở nắng hè chói chang trên đầu, xoa xoa, ta yêu cầu trộm sao. Là nho nhỏ cho ta, nàng nói muốn ngươi cũng là thật sự. Kia nàng vừa rồi nói, phải gả cho ông Đông Húc. Nắng hẹ trói trang ánh mắt ảm đạm nói. Hẳn là ngươi không ở trong lúc, thừa cơ mà nhập đi. Không cần quá lo lắng, nữ nhân đều là thiện biến, sinh mệ không có nấu thành cơm chín phía trước, ngươi vẫn là có cơ hội. Thẩm Mặc Thần trấn an nói. Nắng hẹ trói trang trong đầu hiện lên một cái linh quang, nếu không, hắn trước đem gạo nấu thành cơm. 1380 chương 1380 ngọt ngọt ngào ngào 8. Tất cả mọi người ngồi ở màu đen quần thượng, bị mấy chục chiếc xe bảo hộ đi trước. Lưng quần xe trải qua cải trang, trừ bỏ tài xế cùng ghế điều khiển phụ ngoại, còn có 8 chỗ ngồi. Thẩm Mặc Thần, Thủy Minh Mang, Lê Việt, Lê Bảo Y Điề, Lý Trọng Minh ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Mặt sau là nắng hẹ trói trang cùng Lý Tiêu Tiểu. Ai là Vương Húc Đông A? Nắng hẹ trói trang không vui hỏi. Tân chuyển tới một cái đồng học, hắn thực giúp ta, bảo hộ ta, có người khi dễ ta, luôn là sẽ ra tới giúp ta. Lý Tiêu Tiểu cười nói. Nắng hẹ trói trang trên mặt ba đạo hát tuyến, quả nhiên, cái kia ông Đông Húc là thừa cơ mà vào. Hắn cảm thấy hắn đến trở về nhìn. Hắn cùng ngươi không thân, mới vừa chuyển tới liền như vậy giúp ngươi, khẳng định giáp tâm bất lương, đối với ngươi không có hảo ý, ngươi không cần bị hắn lừa. Chỉ có đánh thức ngươi, mới là chân chính giúp ngươi người. Nắng hẹ trói trang xú thì nói. Ngươi nói, hắn đối ta giáp tâm bất lương, không có hảo ý a. Lý Tiêu đôi mắt nhỏ chung mang theo lóe sáng tinh quang, giống như chờ mong đối phương đối nàng không có hảo ý giống nhau. Nắng hẹ trói trang hoàn toàn nổi giận, túi người, hướng tới nàng miệng thượng hôn một cái. Bá đạo nói, ngươi hiện tại đã là nữ nhân của ta, nhân lúc còn sớm đem hắn quên mất, nếu là ta phát hiện. Ngươi ở bên ngoài cho ta đội nón xanh, ta liền lộng chết ngươi. Lý Tiêu Tiểu hoảng sợ, trong mắt một hồi liền đã ướt nước, miệng đi xuống, muốn khóc. Ngươi nếu là khóc, ta liền lộng chết ngươi ba ba, ngươi nhìn đến không, bên ngoài rất nhiều xe, bọn họ trên người mang thương. Nắng hẹ trói trang đe dọa nói. Lý Tiêu Tiểu mong chờ hắn, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt, giống như ở phán đoán hắn nói chính là thiệt hay giả. Cuối cùng, nàng cảm thấy nắng hẹ trói trang nói chính là thật sự, nước mắt không có lăn xuống dưới. Nắng hẹ trói trang tâm tư mềm một ít, hạ giọng nói, ngươi cũng không cần sợ hãi, trừ bỏ ta ngoài ý muốn, không có người có thể khi dễ ngươi, hiểu chưa? Lý Tiêu Tiểu không nói lời nào. Nắng hẹ trói trang thật vất vả ngăn chặn cảm xúc lại bạo phát, từ giờ trở đi, ngươi chính là lao bà của ta là ngươi lão công, ngươi nếu là không đồng ý. Ta liền lộng chết ngươi lại lộng chết cha ngươi, ngươi nếu là đồng ý, ta liền đối với ngươi hảo, bảo hộ ngươi, nghe hiểu chưa? Lý Tiêu Tiểu cúi đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt, nhìn về phía nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang cũng nhấp chặt môi, như là nghĩ đến cái gì, hung tợn nói, ta cùng ngươi nói sự tình, không cần nói cho ngươi ba ba, hắn đã biết, chính là hắn đến ngày chết, hiểu chưa? Lý Tiêu Tiểu khóc, miệng rung động. Nắng hẹ trói trang xem nàng muốn khóc. Túi đầu, liền hôn lên nàng ngồi, học ba ba đối bà nương như vậy, đầu lưỡi thâm nhập nho nhỏ trong miệng. Nho nhỏ chỉ cảm thấy mềm như bông, sợ hãi, liền dùng đầu lưỡi đỉnh hắn, muốn đem hắn cấp phun ra đi. Nắng hẹ trói trang thuận thế, liền đem nàng đầu lưỡi hút vào chính mình trong miệng. Nho nhỏ hoảng sợ, đem đầu lưỡi lùi về đi, hắn liền thuận thế đi vào. Qua lại vài lần, nho nhỏ vốn dĩ muốn khóc, lại không khóc, mong chờ nàng. Nắng hẹ trói trang cảm giác trên cằm đều là ấm ức, khí phách dùng mu bàn tay lau cằm, nói, chúng ta đều hôn môi, về sau ngươi chính là ta nữ nhân, ngươi muốn theo ta liền đối với ngươi hảo, ngươi nếu là không theo ta, ngươi minh bạch. Nho nhỏ cúi thấp đầu xuống. Nắng hẹ trói trang nằm xuống, dựa vào nàng đầu gối mặt, nhìn nàng khuôn mặt. Nho nhỏ dọa nhảy dựng, thẳng thắn eo. Lao công muốn ngủ một lát, chờ ta tỉnh lại sau, cho ngươi mua đủ đồ vật ăn. Nắng hẹ trói trang khí phách nói. Nho nhỏ trên đùi mềm như bông, trở thành gối đầu vừa vặn tốt. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, nho nhỏ từ ghế trên đi lên, hướng tới Lý Trọng Minh chạy tới. 1381 chương 1381 ngọt ngọt ngào ngào chín. Nắng hè chói chang cùng qua đi. Hắn lo lắng Nho Nhỏ cáo trạng, cảnh cáo tính ánh mắt nhìn chằm chằm Nho Nhỏ. Nho Nhỏ phi thường không thích Thủy Mộc Viêm, nhưng là, đối hắn lại có vài phần kiên kỵ, không dám nói rõ. Đối với Lý Trọng nói do nói, ba ba, ta tưởng về nhà, ta không cần ở chỗ này chơi. Làm sao vậy, Nho Nhỏ, chúng ta ngày mai buổi chiều trở về, ngày mai buổi tối là có thể về đến nhà, ngươi phía trước không phải nói muốn tới bờ biển chơi sao? Lý Trọng Minh kiên nhẫn nói, phía trước là phía trước, hiện tại là hiện tại, ta tưởng về nhà, ta còn có rất nhiều quan trọng không có làm đâu. Nho Nhỏ tìm lý do nói, nắng hè chói chang học tập khá tốt, ngươi nếu là làm bài tập, có thể hỏi nắng hè chói chang. Thủy Minh mang kiên nhẫn nói, a di, ta tưởng đi trở về. Nho Nhỏ mềm nhẹ nói, thanh âm nũng nịu, ở bên tai phá lệ dễ nghe. Lê Bảo Y Y cũng rất thích cái này nữ hài. Thật vất vả tới nơi này, phải hảo hảo chơi chơi, ngươi ngồi máy bay đều phải ngồi hơn 4 giờ, không chơi cái đủ không phải lô vốn sao. Lê Bảo Y Y ôn nhu nói. Nho Nhỏ kinh hoàng mắt to nhìn về phía nắng hè chói chang. Thẩm Mặc Thần nhìn lướt qua Nho Nhỏ, đại khái minh bạch, trầm giọng nói, nắng hè chói chang, Nho Nhỏ là khách nhân. Hảo hảo nói chuyện. Nắng hè chói chang không vui, hừ một tiếng, chạy tới mặt sau. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, đi hướng nắng hè chói chang, ngồi xuống hắn đến bên cạnh. Nắng hè chói chang không để ý tới Thẩm Mặc Thần, quay người đi. Làm sao vậy? Ta lại không có cho ngươi. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói. Nắng hè chói chang cảm thấy đặc biệt ủy khuất, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, Nho Nhỏ nói thích ông Đông Húc. Nữ nhân là thiện biến, gấp cái gì? Thẩm Mặc Thần tiếp tục trấn an nói. Nắng hè chói chang oa một tiếng khóc. Lý Trọng Minh nghe được nắng hè chói chang tiếng khóc, băn khoăn, tưởng Nho Nhỏ khi dễ nắng hè chói chang. Đối với Nho Nhỏ nói, ngươi là đại tỷ tỷ, nắng hè chói chang so ngươi nhỏ 2 tuổi đâu, ngươi không cần khi dễ đệ đệ. Không phải, ba ba. Nho Nhỏ có khổ nói không nên lời. Ngươi hống hống đệ đệ, làm hắn đừng khóc. Lý Trọng Minh ôn nhu đối Nho Nhỏ nói. Nho Nhỏ mong chờ ba ba, không nghĩ đi, Lý Trọng Minh đẩy nàng một chút, Nho Nhỏ ngoan ngoãn, không nghĩ làm ba ba thất vọng, hướng tới nắng hè chói chang đi qua đi, đứng ở hắn đến bên cạnh, nói, ngươi đừng khóc. Nắng hè chói chang nghe được Nho Nhỏ thanh âm, lập tức không khóc, đen lúng liếng đôi mắt mang theo hơi nước nhìn nàng, vậy ngươi nghe lời. Nho Nhỏ không nói lời nào. Nắng hè chói chang nhíu mày, lại đây. Nho Nhỏ đứng không có động. Nắng hè chói chang bị Thẩm Mặc Thần đẩy ra, vô vô bên cạnh vị trí. Thẩm Mặc Thần thở dài một hơi, khuỷu tay đánh vào ghế trên mặt, đối với Lê Việt nói, tiểu hài tử thế giới, huyến lệ nhiều vẻ. Lê Bảo Y phụt một tiếng cười. Đó là nắng hè chói chang thế giới đi, đủ mọi màu sắc, màu vàng càng thêm sáng lạ. Bảo bảo. Thủy Minh mang hô một tiếng, chú ý thai giáo. Thẩm Mặc Thần ở Thủy Minh mang bên cạnh người ngồi xuống. Mấy cái đại nhân lại bắt đầu nói chuyện thiếm. Nắng hè chói chang xem Nho Nhỏ còn không có ngồi xuống, lôi kéo nàng tay nhỏ, ở hắn đến bên cạnh ngồi xuống, phấn đô đô môi hướng tới Nho Nhỏ trên mặt xuống dưới. Nho Nhỏ quay mặt đi, đẩy ra nắng hè chói chang. Nắng hè chói chang không buông tay, phùng Nho Nhỏ mặt, lại thân đi lên. Nho Nhỏ dãy rùa, không có dãy rùa khai, đã bị nắng hè chói chang thân tới rồi cái múi. Nho Nhỏ bất động, môi đi xuống nhấp nhấp. Muốn khóc. Nho Nhỏ, ta đem ngươi gạo nấu thành cơm. Nắng hè chói chang nói. Nho Nhỏ vốn dĩ muốn khóc, bình tĩnh nhìn nắng hè chói chang, hỏi, gạo nấu thành cơm là có ý tứ gì? Ta vừa rồi đem hoa hoa loại ở ngươi trong bụng, ngươi về sau sẽ sinh ra ta bảo bảo, ta là hài tử ba ba, ngươi là hài tử mụ mụ. Nắng hè chói chang giải thích nói. 1382 chương 1382 liêu mội kỹ xảo nhà ai cường. Nho Nhỏ sợ hãi nhìn nắng hè chói chang, ta còn không có ăn nhà ngươi cơm đâu, ngươi như thế nào đem hoa hoa loại tiến ta bụng. Nắng hè chói chang đem tay nhỏ đặt ở Nho Nhỏ trên bụng, lần trước, ngươi không phải ăn ta cho ngươi thịt viên sao. Ngươi không có phát hiện, ngươi bụng so người khác đại sao. Ngươi sờ sờ ta bụng. Nắng hè chói chang đem Nho Nhỏ tay đặt ở chính mình thường thường trên bụng, nói, ta mẹ nuôi liền mang thai, nàng bụng cũng đại. Nho Nhỏ tin là thật. Trách không được, nàng cảm thấy nàng bụng gần nhất lại lớn, còn tưởng rằng lại béo đâu. Vậy ngươi có thể đem hoa hoa lấy ra tới sao? Ta còn không có tưởng hảo muốn hay không làm mụ mụ đâu. Nho nhỏ lo lắng nói. Ngươi nghe lời, ta liền lấy ra tới, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền không cầm. Nắng hè chói chang nói. Nho nhỏ suy nghĩ một chút, đôi mắt mở đại đại, gật đầu. Nắng hè chói chang đắc ý rào rạt, ở chính mình trên mặt điểm điểm. Nho nhỏ ở hắn đến trên mặt hôn một cái. Nắng hè chói chang tâm tình hảo, liệt khai sán lạn tươi cười. Xe chạy hai nhiều giờ, mới đến Nam Hải. Bọn thị vệ trước xuống xe, thảm thức kiểm tra đo lường, xác định không có nguy hiểm sau, vây quanh 1 km khu vực an toàn. 1 km nội, Lê Bảo Y đi gục xuống đôi mắt, nhìn bốn phía, còn chuẩn bị dọa dọa bình dân. Hảo đi, nàng một cái bình dân đều không có gặp được. Lê Việt ngồi ở hắn đến bên người. Gió biển rất lớn, gợi lên nàng sợi tóc. Lạnh không? Lê Việt hỏi. Lê Bảo Y cười hì hì nói, lạnh. Nàng nhìn hắn đến quần áo. Lạnh còn ngồi ở đầu gió, đi lều nướng bờ bờ cờ đi. Lê Việt nói. Lê Bảo Y thì không vui. Hư một tiếng. Không kính không kính, tới nơi này trúng gió, lại không thể xuống nước, còn không có người xem, không kính. Lê Bảo Y thì đứng lên, vô vô mông, hướng tới lều đi đến. Thẩm Mặc Thần đi ra. Lê Bảo Y thì đều không cùng hắn chào hỏi, đi đến lều. Lê Việt thâm u nhìn nàng, trong mắt có chút ám trầm. Lê Bảo Y thì vẫn là hài tử tính cách, về sau hội trưởng đại. Thẩm Mặc Thần trấn an Lê Việt nói. Nàng tự do thói quen, hoàng cung sinh hoạt làm nàng thực áp lực, ta minh bạch, hiện tại vẫn là hoàng thái hậu ở làm, nàng chỉ là học tập, một ngày nào đó, sẽ từ nàng toàn quyền xử lý, không biết, ngày đó, sẽ khi nào đã đến. Lê Việt cảm thán nói, Lê Bảo Y kỳ thật thực thông minh, chỉ là, tâm tư còn không có phóng đối địa phương, hiện tại chỉ biết chơi, chờ nàng lớn lên chút, liền biết chính mình gánh vác sứ mệnh. Lê Việt trong mắt hiện lên một đạo yêu thương. Những cái đó sứ mệnh, đè nặng nàng quá nặng. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, có ngươi như vậy săn sóc nàng, nặng không? Lê Việt bất đắc dĩ hít sâu một hơi, rời đi để tài hỏi, ngươi bên kia thế nào a? Có nan đề sao? Không có, yên tâm. Mên mang là hách gia ngoại tôn nữ, ngươi tẳng tổ mẫu lại là hách gia người, đại gia về sau là họ hàng xa, ta sẽ quyền lợi duy trì ngươi. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, có ngươi duy trì. Ta tuyệt đối yên tâm, Thẩm tổng là nhất ngôn cửu đỉnh người. Đúng rồi, ngày mai Dạ Lang Giật đến Ép Quốc, chuyện này ngươi biết không? Lê Việt hỏi. Nhắc tới Dạ Lang Giật, Thẩm Mặc Thần trong lòng vẫn là không thoải mái, hỏi, hắn tới Ép Quốc làm gì? Kinh Thiên Quốc tế mời hắn lại đây đi, phòng trưng Ép Quốc thị trường chứng khoán sẽ có đại động tĩnh, Dạ Lang Giật cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu hắn không tới trêu chọc ta, hắn đi hắn đến ánh mặt trời nói ta đi ta cầu độc mục. Nếu hắn tới trêu chọc ta, ta liền cùng hắn chơi chơi. Thẩm Mặc Thần gợi lên khoẻ miệng, ta mị nói, trong mắt lóng lánh tinh lượng duệ quang. 1383 chương 1383 ôm được mỹ nhân về một. Lều. Ta muốn ăn con cua. Lê Bảo Y kìa nói, dôi tay đi lấy. Thủy Minh mang mở ra tay nàng, nhắc nhở nói, thai phụ là không thể ăn con cua. Nho nhỏ nghe được, nhìn về phía nắng hè chói chang. Đem con cua phóng tới trên bàn. Nắng hẹ chói chang tiếp nhận nho nhỏ buông con cua, chính mình ăn. Thủy Minh mang đem thịt bò đưa cho Lê Bảo Y kìa, ăn thịt bò đi, đối với ngươi thân thể hảo. Nắng hẹ chói chang đoạt lấy Thủy Minh mang trong tay thịt bò đưa cho nho nhỏ, ngươi còn ở trường thân thể đâu, ăn nhiều một chút. Nho nhỏ mong chờ nắng hẹ chói chang, tiếp nhận nắng hẹ chói chang trong tay đưa qua thịt bò. Nha, nắng hẹ chói chang sẽ chiếu cố người A. Ta cũng muốn thịt bò. Lê Bảo Y thì trêu chọc nói. Ngươi không phải có tay sao? Chính mình lấy. Nắng hẹ chói chang không khách khí nói. Nhân ra là nữ sinh sao? Ngươi giúp ta lấy chút sẽ chết ta. Nửa câu đầu lời nói, Lê Bảo Y còn nũng nịu. Nửa câu sau lời nói, thêm thô thanh âm. Nắng hẹ chói chang chỉ vào nho nhỏ, nói, tiểu thịt tươi. Hắn lại chỉ vào Lê Bảo Y kìa, lão bà. Lê Bảo Y kìa. Nàng động thủ đem nắng hẹ chói chang cấp ném đi ra ngoài. Nắng hẹ chói chang nhìn nhìn Thẩm Mặc Thần, lại nhìn nhìn Thủy Minh Mang, đối với nho nhỏ nói, ngươi ra tới. Nho nhỏ không núp nhích. Nắng hẹ chói chang nheo lại đôi mắt, lạnh lùng lên bộ dáng, cùng trưởng thành Thẩm Mặc Thần giống nhau như lúc. Nho nhỏ xoa xoa tay, hướng tới nắng hè chói chang đi đến. Nắng hè chói chang nắm tay nàng, chúng ta qua bên kia nhặt vỏ sò. Lý Trọng Minh không yên tâm, đứng lên nói, ta cùng các ngươi đi. Không có quan hệ, nắng hè chói chang sẽ chiếu cố hảo nho nhỏ. Thẩm Mặc Thần nói, nhìn về phía nắng hè chói chang, nhắc nhở nói, cầm di động, nửa giờ nội trở về, không trở lại, chúng ta liền đi tìm ngươi. Yes. Nắng hè chói chang rất sống động túi chào, lôi kéo nho nhỏ chạy đi, tới rồi cách đó không xa trong đỉnh. Nho nhỏ không biết nắng hè chói chang muốn làm gì, sợ hai mắt to phòng bị nhìn nắng hè chói chang, nói, ta còn không có ăn no. Ăn, ăn, ăn, ngươi đều như vậy béo, còn ăn, không chuẩn ăn, ngồi xuống. Nắng hè chói chang bá đạo nói. Nho nhỏ như mày, ở đỉnh phía dưới ghế trên ngồi xuống. Nắng hè chói chang đôi tay chống ở nàng trên đùi, khuôn mặt nhỏ hướng tới nho nhỏ thò lại gần. Nho nhỏ không nghĩ bị nắng hè chói chang thân, sau này lui, ngã xuống ghế trên mặt. Nắng hè chói chang còn ở nàng phía trên. Ngươi muốn làm sao a? Nho nhỏ hỏi. Ngươi là ta phải lão bà, biết không? Nắng hè chói chang hỏi. Nho nhỏ trả lời, nắng hè chói chang liền sẽ không khi dễ nàng, nói, biết. Lao công tưởng thân lao bà nên cấp lao công thân, biết không? Nắng hè chói chang nói. Nho nhỏ không muốn, từ hắn đến dưới thân tránh ra, nắng hè chói chang đi bắt nàng, nho nhỏ bị dọa tới rồi, giẫm cục đá, bị vướng ngã, mặt buồn ở hạt cát thượng. Hoa một tiếng, nàng khóc. Nắng hè chói chang nhìn đến nàng khóc, sợ hãi, nếu là nho nhỏ bà biết hắn khi dễ nho nhỏ, nói không chừng về sau liền không cho bọn họ ở bên nhau chơi. Hắn che lại nho nhỏ miệng, sốt ruột nói, ngươi đừng khóc, ta cho ngươi lau lau. Nho nhỏ nhìn nắng hè chói chang, nước mắt không đình. Ngươi nếu là lại khóc, ta liền lộng chết ngươi bà, nhưng là nếu ngươi không khóc, ta là có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Nắng hè chói chang uy hiếp nói. Nho nhỏ dừng lại khóc thút thít, nắng hè chói chang giúp nàng xoa trên mặt xa, ngoan nữ hải, không khóc mới xinh đẹp, hiện tại lộng sạch sẽ, nói đi, ngươi muốn cái gì, lao công khẳng định thỏa mãn ngươi. Ngươi đem tiểu baby lấy ra tới, hảo sao? Nho nhỏ nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi làm ta thân 10 hạ, ta liền lấy ra tới. Nắng hè chói chang cùng nàng đàm phán nói. Nho nhỏ không cần suy nghĩ gật đầu. Nắng hè chói chang vui vẻ, ở nàng trên mặt. Cái mũi thượng, trên môi, trên lỗ thai, còn có trên cổ, hôn 10 hạ. 1384 chương 1384 ôm được mỹ nhân về hai. Một đếm tới 10 hạ, nho nhỏ lập tức đẩy ra hắn, hỏi, tới rồi, bảo bảo có thể lấy ra tới đi. Đã lấy ra tới. Nắng hè chói chang nghiêm trang nói. Ở nơi nào a? Nho nhỏ nhìn về phía nắng hè chói chang trên tay. Ta đã ẩn nấp rồi. Không thể làm ngươi nhìn đến. Đi thôi, chúng ta trở về đi, chuyện này ai cũng không thể nói, biết không? Nắng hè chói chang nhắc nhở nói. Nho nhỏ nửa tin nửa ngờ. Bất quá, nàng tưởng chính là, nàng dù sao lập tức liền hồi Trung Quốc, tới rồi Trung Quốc liền an toàn. Cho nên, ở chỗ này thời điểm, có thể bất hòa nắng hè chói chang đơn độc ở một khối liền không đơn độc ở một khối. Một ngày nửa ngày nghỉ đối Lê Bảo Y ghề tới nói, quá nhanh. Nàng còn không coi chơi hít, liền phải đi trở về. Mà đối với nho nhỏ tới nói, quả thực chính là địa ngục. Trên đường trở về, các đại nhân ở bên trong tiếp tục nói chuyện phiếm, nắng hè chói chang đem nho nhỏ hô hàng phía sau, hỏi, ngươi sau khi trở về nhớ rõ tưởng ta biết không? Nho nhỏ đáng thương vô cùng gật đầu. Nàng tưởng chính là, nàng liền tưởng hắn một lần. Không cần cùng ông đông húc mắt đi mày lại biết không? Nắng hè chói chang lại hỏi. Nho nhỏ vẫn là gật gật đầu. Nàng tưởng chính là, nàng chưa bao giờ cùng ông đông húc mắt đi mày lại. Nếu có người truy ngươi, ngươi hẳn là nói như thế nào, biết không? Nắng hè chói chang truy vấn nói. Ta còn nhỏ, phải hảo hảo học tập. Nho nhỏ nghiêm túc trả lời nói. Không phải, ngươi muốn nói, ngươi đã có lao công, nếu đối phương ở dây dưa ngươi, ngươi liền nói cho ta tới thu phục bọn họ, biết không? Nắng hè chói chang công đạo nói. Nga. Nho nhỏ trong lòng tưởng chính là, tân mệnh không có người theo đuổi nàng. Tới rồi sân bay. Thầm Mặc Thần, nắng hè chói chang, Thủy Minh mang đưa Lý Trọng Minh cùng Lý Tiêu Tiểu trở về. Nắng hè chói chang đôi mắt đỏ bừng, lưu luyến không rời nhìn Lý Tiêu Tiểu, cảm thán nói, ba, vui sướng thời gian như thế nào luôn là như vậy ngắn ngủi. Lý Tiêu xem thường nắng hè chói chang mong rằng nàng, lôi kéo Lý Trọng Thanh thoát đi, hận không thể lập tức là có thể bay đi Trung Quốc. Nắng hè chói chang xem Lý Tiêu tiểu nhanh như vậy liền biến mất không thấy, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, mất mát nói, lao bà, chúng ta thời điểm hồi Trung Quốc ca. Kia muốn hỏi ngươi mụ mụ, ta bên này tùy thời chuẩn bị trở về. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang. Nắng hè chói chang đáng thương vô cùng nhìn Thủy Minh Mang, nói, bà nương, ngươi đều tìm nam nhân, thực mau liền có một cái tân tiểu bà bối, dư lại ta một người lẻ loi hữu quạng. Ta thật vất vả có cái nho nhỏ, ngươi cũng không tha tách ra chúng ta, đúng không? Cho nên, ngươi chừng nào thì hồi Trung Quốc ca. Ta bên này hẳn là không có gì sự tình, ngày mai đi công ty từ trước, sau đó mang theo ngươi, còn có ngươi ba ba, đi bái phỏng ngươi thái thái, phỏng chừng ngươi thái thái bên kia sẽ có an bài, còn muốn đi hạ hách ra, sau đó hẳn là liền không có mặt khác sự tình. Thủy Minh Mang đối với nắng hè chói chang nói. Nắng hè chói chang tâm tình rộng mở thông suốt, đó chính là nói, không sai biệt lắm một vòng thời gian, ta liền có thể hồi Trung Quốc, cùng nho nhỏ một cái trường học, một cái lớp đọc sách. Thủy Minh Mang gật đầu, lý luận thượng là cái dạng này. Ha ha ha, một vòng sau cấp nho nhỏ một kinh hỉ. Nắng hè chói chang vui vẻ nói, ngươi xác định không phải kinh hách. Thẩm Mặc Thần phán đoán nói, nắng hè chói chang. Thẩm Mặc Thần tay đáp ở nắng hè chói chang trên vai. Đẩy hắn đi ra ngoài, cười hỏi, tới, cùng ngươi anh em nói, ngươi hai ngày này làm nhiều ít sự nghiệp to lớn sự tình, làm nho nhỏ mỗi lần nhìn đến ngươi, trong mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Kia không phải hoảng sợ, đó là sùng bái được không? Nắng hè chói chang xú thì nói. A Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng, vô vô nắng hè chói chang bả vai, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. 1385 chương 1385 ôm được mỹ nhân về ba. Nắng hè chói chang đen lúng liếng ánh mắt nhìn Thẩm Mặc Thần, rất là không tán đồng, đem Thẩm Mặc Thần tay từ chính mình trên vai bắt lấy tới, nói, ta xem ngươi chính là như vậy đối ta bà nương, uy hiếp à, đe dọa à, sau đó lấy ta uy hiếp ta bà nương, ngươi cho rằng ta không biết ta đều đang xem này đâu. Nắng hè chói chang song chỉ đối với hai mắt của mình so đo. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, âm dương quái khi nói, ngượng ngùng, lầm người con cháu. Vậy ngươi không còn ôm mỹ nhân về. Nắng hè chói chang hâm mộ nói. Ngươi bà nương cùng nho nhỏ bất đồng tình huống, bất đồng giáo dục trình độ, bất đồng tuổi cùng bối cảnh, đương nhiên phải dùng bất đồng phương pháp. Ngươi bà nương đã là đại nhân, tương đối từ trước, sẽ tiến hành hợp lý phân tích, lợi và hại cân nhắc, ta tự nhiên có tin tưởng làm nàng lựa chọn lưu tại bên người. Đứng ở này hai cha con bên người Thủy Minh Mang đen mặt, cảm tình từ lúc bắt đầu hắn liền bắt đầu thiết kế nàng. Nho nhỏ con nhỏ, không có thị phi quan niệm, không có năng lực phân tích, cảm tình tương đối bạc nhược, hơn nữa, nàng còn có dựa vào. Chính là nàng ba ba. Làm cho ngươi mặt thời điểm nàng có lẽ bởi vì sợ hãi ngươi cái gì cũng không dám nói, nhưng là, một khi rời đi ngươi, nàng hiện tại khả năng đang ở hắn lao ba trước mặt nói ngươi nói bậy. Ngươi về sau đừng nói làm nho nhỏ thích ngươi, phỏng chừng lão nhạc phụ này quan đều quá không được. Thẩm Mặc Thần phân tích nói. Nắng hè chói chang nghe, có chút nghĩ mà sợ, vậy nên làm sao bây giờ a? Ta cùng nho nhỏ nói, nếu nàng không làm ta phải lão bà ta liền đem nàng ba ba lộng chết. Ha ha, ngươi nghiêu, so ngươi lão tử còn nghiêu. Thẩm Mặc Thần cấp nắng hè chói chang so một cái ngón tay cái. Thủy Minh Mang sắc mặt càng đen. Ta còn nói. Ta đem nàng gạo nấu thành cơm, nàng chỉ có thể cùng ta ở bên nhau. Nắng hè chói chang còn nói thêm. Thẩm Mặc Thần đều hết trô nói rồi. Ta còn cưỡng hôn nàng mấy chục hạ, sờ soạng nàng mãi mãi, thanh bằng. Nắng hè chói chang toàn bộ thẳng thắn nói. Thủy Minh Mang thật sự không thể nhịn được nữa. Một cái tát vỗ vào nắng hè chói chang trên đầu, tức giận nói. Không trở về Trung Quốc, ta còn có thể cứu vớt một cái thuần lương tiểu hoa đoá. Ngươi này tật xấu cho ta toàn bộ đều sửa lại, về sau hảo hảo đọc sách, đừng cho ta chỉnh cái gì tình a. Ai a, ngươi lúc này mới bao lớn a, liền như vậy hỏng rồi, trưởng thành nhưng làm sao vậy đến. Nắng hè chói chang tay che lại bị đánh đầu, miệng nhấp nhấp, thương tâm nói, ta lập tức liền mau thất tình, ngươi còn đánh ta, ngươi chính là ta thân mụ a, không trông cậy vào ngươi giúp đỡ ta, nhưng là ngươi đừng cho ta quấy rối a. Nhân gia nho nhỏ hảo hảo nữ hải. ngươi làm gì khi dễ nàng? Thủy Minh mang nhíu mày nói, ta làm nàng gả cho ta chính là khi dễ nàng, ngươi cũng quá khinh thường chính mình nhi tử đi, ngươi nhi tử làm sao vậy, làm ngươi như vậy không thích, ta tốt xấu về sau vẫn là một cái người thừa kế đi, có thể cho nàng hạnh phúc sinh hoạt, hơn nữa, ta còn không chân trong chân ngoài, ngươi nơi nào là cứu vớt thuần lương tiểu hoa đoa, ngươi đây là phá hư nhân gia tiểu cô nương tốt đẹp nhân duyên, ngươi nơi nào có thể tìm được so với ta càng tốt tiềm lực cổ sao. Ta thái thái là ngụy quốc quốc tế chủ tịch, ta mụ mụ là ngụy quốc quốc tế người nối nghiệp, ta ba ba càng là phú khả địch quốc, ta còn từ nhỏ chính là gian thương một người, học tập hảo, thành tích hảo, đầu hảo, thông minh, lanh lợi, lớn lên còn như vậy khuynh quốc khuynh thành, ta nếu là nữ, khẳng định yêu ta chính mình. Nắng hẹ trói trang lời lẽ nghiêm túc nói. Thủy Minh mang nói một câu, hắn nói mười mấy câu, mấu chốt là, nàng nghe xong, thế nhưng không lời gì để nói. Nhi tử này tài ăn nói. Nàng cầu cứu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. 1386 chương 1386 ôm được mỹ nhân về bốn. Thẩm Mặc Thần tiếp thu tới rồi Thủy Mên mang tin tức, hỏi nắng hẹ trói trăng nói, nếu là nhân gia có tự mình hiểu lấy, cảm thấy ngươi quá ưu tú, không xứng với ngươi đâu. Ngươi cho rằng các đều giống ngươi như vậy tự tin. Nắng hẹ trói trăng tức khắc hết trô nói rồi, ôm đầu, xin giúp đỡ nhìn ba ba. Ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ a? Sự đã như thế, không cần khổ sở, cũng may nho nhỏ vẫn là náo tàn, về sau đối nàng hảo một chút, nói không chừng là có thể ngăn cơn sóng dữ. Đi thôi, chúng ta nên trở về ăn cơm chiều. Thẩm Mặc Thần lôi kéo nắng hẹ trói trang tay nhỏ nói. Ta vừa rồi quên nói một cái ta lớn nhất ưu điểm, ta còn sẽ nấu cơm đâu. Ta tốt như vậy nam nhân, nho nhỏ nơi nào tìm đi. Ta coi trọng nàng là nàng chịu phục, không cần chọc mau ta, ta liền không thích nàng. Nắng hẹ trói trang xú thì nói. Thủy Minh mang ghét bỏ nhìn nắng hẹ trói trang, chạy nhanh, đừng thích nàng, ta thế nàng cảm ơn ngươi. Nắng hẹ trói trang trắng Thủy Minh mang liếc mắt một cái, ta hôm nay mới phát hiện, ta nhất định không phải ngươi thân sinh, nho nhỏ mới là ngươi sinh đi. Ta nếu là nàng mẹ, khẳng định tấu ngươi. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói. Trên phi cơ. Như Thẩm Mặc Thần sở liệu, vừa lên phi cơ, nho nhỏ xem nắng hẹ trói trang không đuổi theo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Lý Trọng nói do nói, ba ba, chúng ta vừa mới thiếu chút nữa đã chết, cái kia Thủy Mộc Viêm là người xấu. Không cần nói bậy, nắng hẹ trói trang tuy rằng nghịch ngợm điểm, nhưng là không xấu. Lý Trọng Minh kiên nhẫn nói, là thật sự, hắn nói muốn giết ngươi đâu. Nho nhỏ lo lắng nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn có chút nghĩ mà sợ. Chúng ta nơi này không bao giờ muốn tới. Ngươi xem ba ba không phải hảo hảo sao? Lý Trọng Minh an ủi nho nhỏ nói. Đó là bởi vì nho nhỏ mặt đỏ lên. Bởi vì nàng vẫn luôn nghe nắng hẹ trói trăng nói, mới làm nàng ba ba không có việc gì. Nho nhỏ cảm thấy nói như vậy, có thương tích tự tôn, sửa lại đề tài nói, hắn còn đem tiểu hoa nhi loại đến ta trong bụng, ta mang thai vài tháng cũng không biết, trách không được ta như vậy béo. Hắn như thế nào loại? Lý Trọng Minh thực kinh ngạc, ý thức được nghiêm trọng tính, lo lắng hỏi. Lần trước hắn cho ta ăn một viên thịt viên, ta liền mang thai, bất quá, ngày hôm qua hắn đã lấy ra tới, ta sẽ không mang thai. Nho nhỏ nghiêm trang nói. Lý Trọng Minh. Hắn như thế nào lấy ra tới? Lý Trọng Minh hỏi. Ta không biết, dù sao hắn liền nói lấy ra tới, ba ba, ngươi dẫn ta đi bệnh viện nhìn xem đi, ta cũng không quá tin tưởng hắn, ngươi xem. Ta còn như vậy béo. Nho nhỏ đáng thương vô cùng nhìn chính mình ba ba. Lý Trọng Minh vừa rồi còn cảm thấy sự tình nghiêm trọng, hiện tại, không có cái loại cảm giác này, nói, nắng hẹ trói trang chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ăn cái thịt viên sẽ không mang thai, ngươi không phải bởi vì mang thai mới béo, ngươi chỉ là bởi vì béo như là mang thai mà thôi, không cần lo lắng. Kia thế nào mới có thể mang thai đâu? Nho nhỏ khó hiểu hỏi. Vấn đề này, Lý Trọng Minh thật sự không biết hẳn là như thế nào cùng nữ nhi nói, chỉ cần có lệ nói, chờ ngươi về sau trưởng thành liền minh bạch. Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần từ sân bay đi ra ngoài, nàng cảm giác được giống như có người đang xem nàng, nhìn về phía bên trái, Dạ Lăng giật một tay cắm ở túi chung, đen nhánh ánh mắt giống như là ưu đàm giống nhau, mang theo ảm đạm quang, làm người cảm thấy có chút lạnh lẽo. Thủy Minh mang không nghĩ tới sẽ ở S quốc gặp được Dạ Lăng giật. Vẫn là ở sân bay. Nàng rời đi ánh mắt, túi thấp đầu xuống. Thẩm Mặc Thần nhận thấy được Thủy Mênh Mang khác thường, cũng nhìn về phía bên trái, thấy được Dạ Lang Giật. 1387 chương 1387 Bách Niên Hảo Hợp 1. Dạ Lăng Giật đối thượng Thẩm Mặc Thần ánh mắt thời điểm, ánh mắt càng thêm lạnh chút, không chút nào che giấu căm hận cùng chán ghét. Nàng tưởng, hắn còn không có buông đi. Chính là, nàng đã hoàn toàn buông xuống. Thẩm Mặc Thần, chúng ta đi thôi. Thủy Minh mang nắm lấy Thẩm Mặc Thần tay, hướng tới bọn họ xe đi đến. Dạ Lăng Giật nhìn bọn họ bóng dáng, nắm chặt nắm tay, trong mắt đều là hung ác nham hiểm hàn ý. Nữ nhân kia, vốn dĩ chính là hắn đến, hắn như thế nào, liền ném đâu. Trên xe, nắng hẹ trói trang nhìn Thủy Minh mang mặt, lại nhìn xem Thẩm Mặc Thần mặt. Bọn họ đều trầm mặc. Ta quyết định nắng hẹ trói trang thanh âm rất cao, hấp dẫn Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh mang chú ý. Ta quyết định, vì không cho ta tương lai có thanh mai trúc mã gì đó tình địch phiền não, tuần sau liền hồi Trung Quốc đi, các ngươi vội cũng không quan hệ. Ta chú ý đã định, không được, ta về sau liền cùng ta ở Trung Quốc Thái Công qua, Thái Công tuy rằng đầu góc buồn điểm, nhưng là, này cũng vừa vặn biểu hiện ta thông minh. Nắng hẹ trói trang vui tươi hớn hở nói. Hắn thật đúng là nào hồ không đề cập tới đề nào hồ. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang, ý vị thâm trường hỏi, nhìn đến hắn gặp thời trở, còn sẽ cảm thấy đau lòng sao? Thủy Minh Mang không cần suy nghĩ lắc đầu. Thẩm Mặc Thần ánh mắt quái dị nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có một trận không gặp, hắn phát hiện Dạ Lăng Giật càng xoái, ánh mắt, tràn ngập xâm lược tính. Hắn là nam nhân, hiểu Dạ Lăng Giật trong mắt thâm ý. Hắn còn ái Thủy Mênh Mang. Thật là không sợ tặc tới trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Hôm nay biểu hiện thực hảo, về sau tiếp tục bảo trì. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Mênh Mang khẽ cười một tiếng, vãn trụ Thẩm Mặc Thần cánh tay, hứa hẹn nói. Đã biết, sẽ bảo trì. Yên tâm, yên tâm. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng Thủy Mênh Mang, ấm áp bàn tay đặt ở Thủy Mênh Mang bụng thượng, trầm giọng nói, chúng ta nơi này nguyên bản có cái tiểu baby. Nói đứa bé kia, Thủy Mênh Mang cũng có chút thương tâm. Nàng là thật sự thực chờ mong đứa bé kia tới. Nàng ngăn chặn Thẩm Mặc Thần tay, nàng sẽ trở về. Nắng hẹ trói trang đôi mắt tinh tinh lượng nhìn bọn họ, ở học Thẩm Mặc Thần làm như vậy. Cảm thấy Thẩm Mặc Thần những lời này rất có hương vị, bà nương những lời này càng có hương vị. Lão ba, ngươi nói, ta đối nho nhỏ nói những lời này, nàng sẽ cái gì phản ứng? Nắng hẹ trói trang vui tươi hớn hở hỏi. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang thật muốn đem hắn đá ra xe. Buổi tối, bởi vì chơi có chút mệt, cho nên, bọn họ không có nấu cơm, liền ở một nhà Ấn Độ nhà ăn ăn thịt nướng. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới. Hắn nhìn đến điện báo biểu hiện, sắc mặt trầm trọng lên, hỏi, có việc sao? Ngụy Tổng. Thủy Minh Mang nghe được là Ngụy Tổng điện thoại, dừng một chút, đem lát thịt nhét vào trong miệng, nhìn Thẩm Mặc Thần. Nghe nói Ngụy Quốc quốc tế cổ phần, ta mẹ cấp nước Minh Mang. Ngụy gia vệ lại đây xác minh nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, ta nghe nói, Ngụy Lao Phu Nhân lấy ra 10% cổ phần cho các ngươi hai anh em. Cụ thể như thế nào phân phối, muốn xem Thủy Minh Mang, hơn nữa, quy định thời gian là 3 năm sau, làm sao vậy? Ngụy gia vệ bên kia trầm mặc 3 giây, nói, Thẩm gia xương hiện tại ở ngươi trên tay đi. Đem hắn giao cho ta, Ngụy Quốc quốc tế cổ phần ta từ bỏ, ta sẽ mang theo cả nhà già trẻ rời đi nơi này. Thẩm Mặc Thần cười, ta sẽ đem hắn cho ngươi, nếu phải đi, liền không cần lại trở về, càng không cần làm ra làm chính mình hối hận sự tình. Ta phải bằng hữu, trải rộng toàn thế giới, ngươi hiểu. Hảo, khi nào đem Thẩm gia xương cho ta? Ngụy gia vệ trầm giọng nói. Hắn liền sợ Thẩm gia xương vì tự bảo vệ mình, cùng cảnh sát hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì, hắn liền xong đời. Hắn hôm nay buổi tối 8 giờ, sẽ xuất hiện ở sân bay. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. 1388 chương 1388 Bách Niên Hảo Hợp 2. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại. Thủy Minh Mang suy tư hỏi, ngươi vẫn là quyết định đem Thẩm gia xương giao cho Ngụy gia vệ a? Thẩm Mặc Thần đem điện thoại đặt ở trên bàn, giải thích nói, cẩu nóng này sẽ nhảy tường. Nếu Thẩm gia xương đem Ngụy gia vệ cung ra tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bức nóng này, khả năng liền sẽ lấy ta và ngươi khai đao. Nhưng là, chỉ cần hắn vận độc bí mật không có công khai, ta đây trên tay cầm chứng cứ, liền sẽ là hắn đến nhược điểm. Hắn không dám đối với ngươi cùng ta thế nào. Mà Thẩm Gia Xương giao cho hắn đắc thủ thượng, so giao cho cảnh sát trên tay, càng làm cho chúng ta an toàn. Ân, ngươi hẳn là còn sẽ đối phó Ngụy Quốc Cường đi, rốt cuộc bọn họ luân mụ mụ ngươi. Thủy Minh mang thử tính hỏi. Hiện tại có thể cứu hắn đến chỉ có ngươi một người. Thẩm Mặc Thần nói. Ta. Vì cái gì? Thủy Minh mang khó hiểu. Thẩm Mặc Thần cười, sùng nịch nhìn Thủy Minh mang, nói, bởi vì ta nghe lão bà nói. Thủy Minh mang cũng cười, trong lòng chảy xuôi quá một trận ngọt ngào, tiểu tiếu nói, chán ghét. Nắng hẹ trói trang cảm thấy lão bà những lời này phi thường hảo, trộn ghi tạc trong lòng. Ad Quốc, Hoàng gia Ngự Đinh khách sạn bộ tổng thống phòng chung. Dạ Lăng giật trong tay bưng rượu vang đỏ đứng ở cửa sổ sát đất trước, quan sát Ad Quốc cảnh đêm. Trên cửa sổ ảnh ngược ra hắn kia trương lánh khóc mặt, so đêm tối càng hắc đôi mắt, bao phủ hung ác nham hiểm cùng thương cảm. Cao ngạo, cô đơn. Ngực như là bị cái gì đổ, ngăn cách không khí, dưỡng khí, buồn sắp hít thở không thông, lại không cách nào tìm được xuất khẩu. Hắn dùng một chút lực, pha lê ly ở trong tay rách nát, pha lê phiến nạm vào bàn tay chung, rượu vang đỏ dọc theo cánh tay rừng ở trắng tinh len dạ thảm thượng. Dạ Lăng giật gọi điện thoại đi ra ngoài. Thủy Minh mang mới từ tiệm cơm ra tới, ngồi ở Thẩm Mặc Thần khai xe, nhìn đến một cái xa lạ số di động, tiếp nghe. Ngươi cùng hắn vẫn là ở bên nhau sao? Dạ Lăng giật đạm mạc hỏi, thanh âm không có một chút độ ấm, như là từ mặt đất mà đến. Thủy Minh mang nghe được là Dạ Lăng giật thanh âm, nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, đáp, có lẽ đây là mệnh trung chú định. Ngươi cùng hắn nhận thức bao lâu? Dạ Lăng giật không bình tĩnh hỏi. Có một số người, nhận thức cả đời, cũng bất quá là sơ giao, có chút người nhận thức một tháng, chính là sinh tử chi hữu, chuyện tình cảm, là không thể dùng thời gian tới cân nhắc. Ta đã yêu Thẩm Mặc Thần, đối với ngươi không có cảm giác, về sau, ngươi đi ngươi dương quang nói, ta đi ta phải cầu độc mục, đừng cứ gọi điện thoại cho ta. Thủy Minh mang tuyệt quyết nói, nhưng ta còn ái ngươi, Minh mang, ngươi vì ta mệnh đều không cần, ta không tin ngươi đối ta không có cảm giác. Dạ Lăng giật chất vấn nói, ta ái chỉ có Thẩm Mặc Thần, treo. Thủy Minh mang bực bội nói, nếu ngươi gả cho hắn, ta nhất định tặng cho ngươi một kiện làm ngươi trung thân khó quên lễ vật, ngươi nếu là không tin, cứ việc gả cho hắn thử xem, ta sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Dạ Lăng giật tuyệt quyết nói, treo lên điện thoại. Thủy Minh mang bị treo điện thoại, nhăn mày đầu. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Thẩm Mặc Thần quét về phía Thủy Minh mang, sắc mặt thật không tốt, hỏi. Không cần để ý tới, ta cùng hắn giảng rất rõ ràng. Thủy Minh mang nói, đem Dạ Lăng giật số di động lại lần nữa kéo đen. Nàng tâm rất nhỏ, chỉ có thể đủ bao dung một người, hiện tại cho Thẩm Mặc Thần, liền không chuẩn bị lại lưu trữ Dạ Lăng giật, đó là đối Thẩm Mặc Thần không công bằng, cho nên, chỉ có thể vô tình. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Minh mang tay, khen nói, ngươi nói câu kia chỉ ái Thẩm Mặc Thần, ta thực thích. 1389 chương 1389 Bách Niên Hảo Hợp 3. Ngày hôm sau, Thủy Minh mang vốn định mang theo nắng hẹ trói trang, Thẩm Mặc Thần đi bái kiến Ngụy Lan. Nàng còn không có gọi điện thoại qua đi, Ngụy Lan liền gọi điện thoại lại đây, khẩu khí phi thường hòa ái dễ gần. Minh mang, hôm nay có rảnh à, bà ngoại trong nhà mời khách, ngươi mang theo ngươi hải tử cùng bạn trai lại đây à. Tốt bà ngoại, ta buổi sáng muốn đi trước công ty từ trước. Sau đó đi nắng hẹ trói trang trường học tiếp nắng hẹ trói trang, cho nên, đại khái muốn 11 nửa như vậy lại đây. Thủy Minh mang giải thích nói. Hảo, hảo, ngươi chừng nào thì lại đây đều được. Ngụy Lan vui vui vẻ vẻ đem điện thoại treo lên. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn di động. Làm sao vậy? Thủy Minh mang đi đến hắn đến bên người hỏi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang. Đứng dậy, ôm Thủy Minh mang eo, không có việc gì, muốn hay không ta đưa ngươi đi công ty. Thủy Minh mang gật đầu, nếu ngươi không đổi nói, chờ ta từ trước sau, cùng đi tiếp nắng hẹ trói trang. Không đổi. Thẩm Mặc Thần giúp Thủy Minh mang giỏ sách, cầm chìa khóa xe, hắn lái xe. Thủy Minh mang xem hắn đến sắc mặt vẫn là thực ngưng trọng, khó hiểu hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì à? Ngụy gia vệ người làm Thẩm gia xương chạy. Trải qua thượng một lần. Hắn lần này khẳng định càng thêm cẩn thận, ta đã làm Ad Quốc bên này cảnh sát truy nã hắn, trước mắt còn không biết hắn tránh ở nơi nào, muốn làm gì. Thẩm Mặc Thần có chút lo lắng nói. Nếu ta là hắn, hẳn là tưởng chính là như thế nào trốn chạy đi, rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là có tiền, còn chưa tới cùng đường bí lối thời điểm. Thủy Minh mang suy đoán tính nói. Hy vọng như thế, hiện tại cảnh sát cùng thẩm gia vệ người đều ở tìm hắn, xem hắn vận khí. Thẩm Mặc Thần nhanh hơn mã số, chỉ chốc lát, liền đến Thủy Minh mang trước kia công tác quá địa phương. Hắn giúp Thủy Minh mang kéo ra cửa xe. Thủy Minh mang từ bên trong đi ra. Thẩm Mặc Thần bồi nàng đi vào. Thủy Minh mang trực tiếp đi chính là đài trường văn phòng. Đài trường nhìn đến là Thủy Minh mang, lập tức đứng lên, cung kính nói, ta nhìn đến đưa tin, nguyên lai ngài là Ngụy Lan ngoại tôn nữ, quốc vương cùng hoàng hậu bằng hữu, phía trước có mắt không thấy Thái Sơn, nhiều có chậm trễ, thực xin lỗi a. Không có quan hệ. Thủy Minh mang đem từ trước tin giao cho đài trường. Hảo đi, ta liền không giữ lại ngươi, hy vọng có cơ hội, có thể cùng ngài hợp tác a. Đài trường nhạc ha hả nói. Hảo. Thủy Minh mang thực dễ nói chuyện nói, hảo tụ hảo tán sao. Nàng không có đi văn phòng, trừ bỏ cùng Tùng Tùng quen thuộc, những người khác cũng chính là gật đầu gặp mặt giao tình. Hy vọng đài trường có thể hảo hảo chiếu cố Tùng Tùng. Thủy Minh mang đi thời điểm công đạo một câu, đài trường đã biết làm sao bây giờ. Thủy Minh mang từ ra đi ô ra tới, liền nhận được Tùng Tùng điện thoại. Thủy tỷ, ngươi không tới đi làm sao? Tùng Tùng hỏi. Ân. Ta hiện tại có mặt khác việc cần hoàn thành. Thủy Minh mang nhàn nhạt nói. Minh Bạch, có cơ hội lại trở về ngồi ngồi. Tùng Tùng có chút lưu luyến không rời nói. Ta đã cùng đài trường nói, về sau ngươi nếu là gặp được cái gì vấn đề, lại gọi điện thoại cho ta. Thủy Minh mang ám chỉ nói. Cảm ơn Thủy tỷ, cái kia, Sa chủ bá cũng đã từ trước. Tùng Tùng đem được đến tin tức nói cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang đột nhiên, đối những người này đều không để bụng. Nghe được bọn họ sự tình, cũng chịu không nổi nửa điểm gợn sóng. Cố lên, hào hào làm. Thủy Minh mang cũng chỉ có thể nói một câu cái này. Nàng thượng Thẩm Mặc Thần xe, chính mình cho chính mình mang lên đai an toàn, cảm thán nói, sinh hoạt thật là nơi nơi tràn ngập kỳ tích, hiện tại ta, nói không chừng bao nhiêu năm về sau có thể cùng ta phải thần tượng trở thành bằng hữu, cũng có khả năng chính là lưu lạc ở bên ngoài công chúa, nhân sinh a, chính là một quyển xuất sắc nhất kịch. 1390 chương 1390 bách niên hảo hợp 4. Thẩm Mặc Thần bắn một chút Thủy Minh mang cái chán. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Thẩm Mặc Thần hỏi. Ta vốn dĩ nghĩ ở bờ bờ S chuyển chính thức, làm đến lão, một không cẩn thận gặp được ngươi, lại là tuyển tú, lại là chụp tivi, lòng ta tưởng, a nha má ơi, dâm vợ, ta này trốn tiểu hoa từ nay về sau trưởng thành trở thành đại hoa. Kết quả, cùng ngươi một cãi nhau, tuyển tú bẻ, đóng phim cũng bẻ, ta còn bất đắc dĩ đến S quốc tới, thật vất vả tìm được một cái ta thích công tác đi, đột nhiên biết được, ta cư nhiên là Ngụy Lan ngoại tôn nữ, ngươi không cảm thấy thực huyền huyễn sao. Thủy Minh mang giải thích nói, có lẽ cái này kêu làm vận mệnh chú định có chú định ta và ngươi muốn ở bên nhau. Thẩm Mặc Thần cười nói, Thủy Minh mang bắt đầu lo lắng, trở về đoán mệnh kết quả. Nếu là kia đoán mệnh lão nhân vẫn là nói không thích hợp, kia bọn họ lại nên đi nơi nào, không danh không phân ở bên nhau sao. Thủy Minh mang đi tiếp nắng hẹ trói trang thời điểm, nắng hẹ trói trang vẻ mặt không cao hứng, con cặp sách từ trong bao bên trong ra tới, bỏ lên trên sau xe tòa thời điểm. Đối với Thủy Minh mang nói, bà nương, ta nói cho ngươi một việc, nhưng là ngươi đáp ứng ta, không thể đánh ta. Thủy Minh mang ghét bỏ nhìn nắng hẹ trói trang, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Ngươi lại làm cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự tình. Nửa giờ phía trước, ta cùng hiệu trưởng nói chuyện nói nhân sinh, sau đó đem hắn cấp cuốn gói, từ nay về sau, ta liền về nhà ngồi xổm. Nắng hẹ trói trang moi moi cái múi, nói. Thủy Minh mang. Nàng đối nắng hẹ trói trang thật sự vô ngữ, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Dù sao thực mau trở về Trung Quốc đi, cũng không có gì quan hệ, Minh mang. Ngày mai ta và ngươi lại đây giúp hải tử làm xuống tay tục đi, mặt khác, nắng hẹ trói trang, về sau tự chủ trương phía trước, thỉnh thông báo ngươi cha mẹ một tiếng A, bằng không, thình lình xảy ra tin tức, ngươi cha mẹ trái tim đều sẽ chịu không nổi, biết không? Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn nói. Yes. Nắng hẹ trói trang nghịch ngợm tận lực nói. Thủy Minh mang bắt đầu hồi ức chính mình thơ hấu, nàng khi còn nhỏ thực ra quá nắng hẹ trói trang sao. Nắng hẹ trói trang xem Thủy Minh mang nheo lại đôi mắt nhìn hắn, cười hì hì phủng chính mình mặt, nói, bà nương, ngươi đều có lao công, không cần dùng loại này như lang tựa hổ ánh mắt xem ta, nhân ra sẽ thẹn thùng. Thủy Minh Mang lắc lắc đầu, lông tơ đều dựng thẳng lên tới, đối với Thẩm Mặc Thần nói, có thể đem hắn từ trong xe ném văng ra sao. Bà nương, nắng hè trói trang cắm eo, không vui, đừng quên, lúc trước ngươi lão công không cần ngươi thời điểm, ta là Ninh vứt bỏ thiên hạ cũng không tha bỏ ngươi, hiện giờ ngươi có lão công liền quên mất nhi tử a. Thủy Minh Mang dơ lên khỏe miệng, duỗi tay, đem nắng hè trói trang ôm vào trong ngực, nhân ra cùng ngươi chỉ đùa một chút sao. Nắng hè trói trang nổi da gà đều ra tới, trà sắt cánh tay, ngươi vẫn là đem ta ném xuống xe đi. Thủy Minh Mang. Ngươi một nhà cãi nhau ở Mỹ, vui vui vẻ vẻ, liền đến Ngụy Lan ở S quốc phủ đệ. Phủ đệ cửa đã có vài chiếc xe. Bên trong người hầu đang ở bận rộn. Thủy Minh Mang cầm hoa, Thẩm Mặc Thần xách theo trái cây rổ, hướng tới biệt thự bên trong đi qua đi. Nắng hè trói trang xem bọn họ đều cầm đồ vật tới, hắn cái gì đều không có. Dứt khoát, từ trong bao phiên một quyển toán học thư ra tới, nắm ở trên tay. Ngụy Lan nhìn đến Thủy Minh Mang bọn họ lại đây, tâm tình rất tốt, đôi mắt đều mị thành một cái tuyến vui tươi hớn hở. Bà ngoại. Thủy Minh Mang kêu người. Thái thái. Nắng hè trói trang thanh âm phủ qua Thủy Minh Mang, vọt tới Ngụy Lan trong lòng ngực. 1391 chương 1391 bách niên hảo hợp năm. Ngụy Lan xem một cái tiểu cục bột nếp chạy tới. Cười ôm lấy nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang thuận thế nằm dựa vào Ngụy Lan trên người, cười nói, thái thái, ngươi xem ta tặng cho ngươi lễ vật là một quyển toán học thư, ngươi không cần xem thường này toán học thư lợi hại, ngươi mỗi ngày tính toán, là có thể phòng ngừa lão niên si ngốc, càng mấu chốt chính là, cái này toán học thư thượng, còn có ta phải ký tên, chờ ta tương lai sau khi lớn lên, công thành danh thoại, này bổn toán học thư liền có cất chứa giá trị. Ngươi nhất định hảo hảo bảo quản Nga. Thủy Minh Mang. Nàng đối đứa con trai này bội phục ngũ thể đầu địa. Một quyền hắn không cần toán học thư, không biết xấu hổ tặng người, còn nói ra lợi hại như vậy chết không biết xấu hổ nói, nàng tất nhiên không lời gì để nói. Mấu chốt là Ngụy Lan bị nắng hè trói trang hống nhưng vui vẻ, đôi mắt cười lại lần nữa mị thành một cái tuyến. Nàng nữ nhi mãn tuổi đã bị người ôm đi, nàng từ hai cái ca ca trong nhà ôm tới hải tử đã lớn rất nhiều. Hiểu chuyện, tự nhiên cũng thân cận không được. Thủy Minh Mang là nàng ngoại tôn nữ, chính là có trưởng thành. Nắng hẹ trói trang là nàng ngoại tôn nữ nhi tử, đặc biệt chi kỷ, nàng đặc biệt thích, ôm nắng hẹ trói trang hôn lại thân. Nắng hẹ trói trang nhìn về phía Ngụy Lan, phùng chính mình mặt, chơi bảo nói, ta là tiểu thịt tươi đi. Ngụy Lan bị nắng hẹ trói trang đậu đến cười không khép miệng được. Những người khác trên mặt biểu tình các có lộ ra. Thủy Minh Mang cũng thấy được Ngụy Lan kia hai cái nhi tử, tôn tử, cùng với, nàng đã từng gặp qua Hoắc Vi Vũ bạn trai cũ, Ngụy Ngạn Khang. Hắn ăn mặc màu trắng tây trang đứng ở thương nghiệp hơi thở thực trọng trong đám người, mang theo thực trọng quyển sách vị, càng như là thư hương dòng dõi chung đi ra cố tình công tử, quang diện mạo, nhưng thật ra thực thảo hỉ, làm người cảm thấy tươi mát thoát tục, tú khí nhu hòa. Nhưng là nàng vừa nhớ tới Ngụy Ngạn Khang đối Hoắc Vi Vũ làm sự tình. Liền đối hắn không có hảo cảm. Một cái khác Ngụy Lan tôn tử là Ngụy Gia Vệ nhi tử, kêu Ngụy Tinh Ôn, xuyên liền rất phù hoa, một đôi mắt đáng khinh nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang liếc hắn một cái. Tuy rằng này tính bọn họ lần đầu tiên đối mặt, nhưng Thủy Minh Mang đối bọn họ chi gian phức tạp quan hệ vẫn là hiểu biết. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, cái này là ta phải ngoại tôn nữ kêu Thủy Minh Mang, cái kia là nàng bạn trai, kêu Thẩm Mặc Thần, bọn họ nhi tử. Ngụy Lan nhìn về phía nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang đối với những người khác phất phất tay, tự giới thiệu nói, Thủy Mộc Viêm. Ngụy Lan lại cấp nước Minh Mang giới thiệu nói, ngươi đại cứu cứu, Ngụy Gia Vệ, bên người là ngươi bảng biểu Ngụy Tinh Ngôn, bên này cái này là ngươi nhị cứu cứu Ngụy Quốc Cường, bên cạnh chính là ngươi tiểu biểu ca Ngụy Ngạn Khang. Còn có ngươi nhị mợ Nạp Lan Tinh Oánh. Ngụy Ngạn Khang nhìn đến là Thẩm Mặc Thần, sắc mặt phi thường kém, rũ xuống đôi mắt. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn ánh mắt đảo qua hắn, lại đặt ở Nạp Lan Tĩnh Ánh trên mặt. Nạp Lan Tĩnh Ánh biểu tình cũng rất quái dị, buông xuống, không nói gì. Hôm nay đem các ngươi đều kêu lên tới, trừ bỏ phải cho các ngươi giới thiệu ta phải ngoại tôn nữ Thủy Minh Mang ngoại, mặt khác đâu, còn có một kiện chuyện quan trọng muốn nói. Ngụy Lan nói nơi này, sắc mặt ngưng trọng lên. Những người khác trong lòng cũng hiểu rõ, ước chừng là phải công bố kế thừa sự tình. Ngụy Gia Vệ đã sớm biết. cho nên, không có dư thừa biểu tình, nhìn Thẩm Mặc Thần, cằm liếc về phía ngoài cửa, ý bảo Thẩm Mặc Thần đi theo hắn đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần hơi hơi gật gật đầu. Ngụy Lan tuyên bố nói, ta đã đem Ngụy Quốc quốc tế 60% cổ phần đều cho ta phải ngoại tôn nữ Thủy Mênh Mang, còn có 10%, 3 năm sau, làm nàng tự chủ phân phối cấp gia vệ, hoặc là quốc cường. 1392 chương 1392 Bách Niên Hảo Hợp 6. Ngụy Lan một công bố, trong phòng khách lặng ngắt như tờ, đại gia hai mặt nhìn nhau. Mẹ, ta có chút không thoải mái, đi về trước. Ngụy Quốc Cường nói, sắc mặt xanh mét rời đi. Ta nhìn xem Quốc Cường làm sao vậy a? Nạp Lan Tịnh Anh nói, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Ngạn Khang, nói, còn không qua tới, đưa ngươi ba bà đi bệnh viện nhìn xem. Nãi nãi, chúng ta đi trước a. Ngụy Ngạn Khang đánh một tiếng tiếp đón, trận mắt cũng không dám xem Thẩm Mặc Thần rời đi, trong lòng, có loại sắp nổ mạnh cảm giác, áp lực, thực không thoải mái. Nguyên Lai cho rằng, hắn cưới Cố Tuyết Kiều, nhiều ít Ngụy Lan sẽ suy xét này đó, đem cổ phần để lại cho hắn một ít, nhưng là, không nghĩ tới, Ngụy Lan cư nhiên tìm được rồi chính mình thân ngoại tôn nữ. Mọi người đều là bất ngờ, yêu cầu trở về bình phục tâm tình. Ngụy Lan nhìn Ngụy Quốc Cường đi, sắc mặt biến kém, loại này nào loại, người nhỏ mọn, cho nên, Ngụy Quốc quốc tế giao cho hắn đắc thủ thượng nhất định sẽ xong đời. Hảo, thái thái, ngươi vận khí thật tốt, bị ngươi tìm được ta mụ mụ, ngươi Ngụy Quốc quốc tế sẽ không đảo đến, yên tâm đi, ta mụ mụ nếu là không được, còn có ta đứa con trai này đâu. Nắng hẹ trói trang cười hì hì trấn an Ngụy Lan nói. Ngụy Lan nhìn về phía nắng hẹ trói trang, tâm tình rất tốt. Thủy Minh mang nhìn Thẩm Mặc Thần cùng Ngụy gia vệ ra cửa. Thẩm gia xương chạy, nhất định không thể làm hắn bị cảnh sát tìm được, nếu không, ta liền xong đời. Ngụy gia vệ khẩn trương nói. Hắn hẳn là vẫn là chuẩn bị trốn chạy, nếu ngươi không rõ ràng lắm hắn sẽ đi nơi nào, không bằng dùng câu cá phương pháp, gậy ông đập lưng ông. Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói. Ngụy gia vệ bừng tỉnh đại ngộ, đối với Thẩm Mặc Thần so một cái ngón tay cái, ngươi quả nhiên cao minh, trách không được, hôn càng ngày càng tốt. Hy vọng ngươi giữ lời hứa. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khỏe miệng nói. Giải quyết Thẩm gia xương, ta cả nhà đều sẽ đi, yên tâm. Ngụy gia vệ hứa hẹn nói. Ăn cơm thời điểm. Ngụy Lan nhận được Hách gia điện thoại, Hách ở nhà nhiên mời nàng ngày mai đi ăn cơm. Ngụy Lan tâm tình hảo tới rồi bạo. Nàng cầm Thủy Minh mang tay, cũng cầm Thẩm Mặc Thần tay, đem bọn họ hai người tay đặt ở cùng nhau. Lời nói thấm tiếng nói, bà ngoại từ có ngươi, tập đoàn sinh ý không cần lo lắng. Cho tới nay tâm bệnh cũng giải quyết, ngươi chính là bà ngoại may mắn tinh. Bà ngoại hy vọng các ngươi hai người có thể bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp, bên ngoài bà sinh thời, đem hôn cấp làm đi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Hai người nhìn nhau. Thủy Mênh Mang đối với Ngụy Lan nói, có một số người, kết hôn, lại đồng sàng dị mộng, có một số người, không có kết hôn, lại cả đời ở bên nhau tương thân tương ái. Ngụy Lan kinh ngạc. Các ngươi là không nghĩ kết hôn sao? Tưởng, bất quá muốn đi xem hạ thầy bói nói không thể kết nói, chúng ta liền chờ một chút, cùng kết hôn so sánh với, ta càng muốn cùng Thẩm Mặc Thần ở bên nhau. Thủy Minh mang thành khẩn nói. Thầy bói nói, hẳn là có thể giải, bọn họ còn không phải là lừa hai cái tiền sao. Ngụy Lan tò mò nói. Ngay từ đầu, Thủy Minh mang cũng cho rằng thầy bói chính là gạt người đến. Nhưng là nàng cùng Thẩm Mặc Thần chi gian đã xảy ra như vậy nhiều không như ý, hài tử cũng đã không có, nàng không dám không tin. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô đi, nhật tử là chính mình quá, thể diện thứ này, làm hại là chính mình, ta chỉ cần cảm thấy hạnh phúc là được. Thủy Minh mang rộng rãi nói. Ngụy Lan minh bạch. Như vậy đi. Ngươi chờ hạ. Ngụy Lan nói, đứng lên, hướng tới chính mình phòng đi đến. 1393 chương 1393 ở ác gặp giữ một. Chỉ chốc lát, nàng từ phòng cầm một cái hộp nhỏ ra tới, đem cái hộp nhỏ đưa cho Thủy Minh Mang, nói, đây là tổ tiên truyền xuống tới, huyết ngọc, nghe nói có hư tà phù hộ tác dụng, ngươi mang theo, nhìn xem có thể hay không đổi vận. Thủy Minh Mang tiếp nhận Ngụy Lan trong tay hộp. Lao nhân ra một mảnh tâm ý. Cảm ơn ngươi, bà ngoại. Thủy Minh Mang thiệt tình thành ý nói. Lấy ra tới xem hạ đi, có thích hay không? Ngụy Lan mỉm cười nói. Thủy Minh mang mở ra hộp, là một khối đỏ tươi trẻ con nắm tay lớn nhỏ bích tỉ, thực thông thấu, không có một chút tạp chất. Thủy Minh mang đối châu đáo không thế nào nghiên cứu, cũng không ham thích, nhưng là nàng biết này khối bích tỷ thực quý. Lần trước nàng ở tiệm vàng nhìn đến chỉ có móng tay cái như vậy lớn nhỏ đều phải tam vàng nhiều, cái này lớn như vậy, phỏng chừng giá trị liên thành. Bà ngoại, lễ vật quá quý trọng. Thủy Minh mang có chút đau lòng Ngụy Lan, ngài thân thể không tốt, cái này ngài đại càng thêm hảo. Ngụy Lan cười đôi mắt mị lên, bà ngoại niên cấp lớn, hiện tại tâm nguyện chính là nhìn đến ngươi hạnh hạnh phúc phúc, mang lên đi. Cảm ơn thái thái A. Nắng hè chói chang thế Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang nhìn về phía nắng hè chói chang, chớp chớp mắt. Nhìn cái gì, ta cảm thấy cái này châu báu nho nhỏ sẽ thích, thực thích hợp nàng tuyết trắng màu da, bà ngoại muốn trước truyền cho ngươi, mới có thể truyền cho ta A. Nắng hè chói chang giải thích nói. Thủy Minh mang. Ngụy Lan bị nho nhỏ chọc cười, ha ha a cái không ngừng. Buổi tối trở về, Thủy Minh mang cũng nhận được Hách Gia mời điện thoại. Nàng ghé vào Thẩm Mặc Thần ngực, hỏi, ngươi nói, Hách Gia lần này đem chúng ta đều kêu lên đi, là có ý tứ gì a? Hẳn là tưởng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thẩm Mặc Thần suy đoán tình nói. Thủy Minh mang ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy, nếu là như thế này, vậy thật tốt quá, đúng không? Thẩm Mặc Thần xoa xoa Thủy Minh mang đầu, ngươi đi trước là Hòa Bình phu nhân, Ết Quốc bị phong vi phu nhân không có mấy cái, ngươi hiện tại là toàn bộ gia tộc vinh quang, bọn họ tự nhiên sẽ nịnh bợ ngươi. Thủy Minh mang ngượng ngùng cười cười, vận khí tốt mà thôi. Thẩm Mặc Thần hầu kết la lột, ánh mắt đen tối lên. Các nàng hết thể thoạt nhìn đều rất tốt đẹp, sở hữu hết thể đều chậm rãi giải quyết chung, hiện tại duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn muốn cái nữ nhi. Thẩm Mặc Thần xoay người, hôn lên Thủy Minh mang ngôi, cùng nhiệt, tình cảm mãnh liệt, lay động. Thủy Minh mang thực mau hòa tan ở hắn cực nóng hôn chung. Thẩm Mặc Thần hôn đến thở hồng hộc, mới buông ra nàng ngôi, hôn tiếp tục, dọc theo nàng cổ đi xuống, đại trưởng cầm nàng chân, ra bên ngoài tách ra, môi rừng ở nũng nịu đóa hoa mặt trên. Thực mau, trong phòng một mảnh tiểu diễm. Ngày hôm sau, Thủy Minh mang là bị điện thoại đánh thức. Sớm như vậy, quỷ khóc sói gào. Nàng phỏng chừng là Lê Bảo Y, bởi vì nàng lại cấp Lê Bảo Y thiết kế chuyên môn tiếng Trung. Thủy Minh mang từ gối đầu phía dưới lấy ra di động. Quả nhiên là Lê Bảo Y. Nàng quấn lên ngồi dậy, liêu qua cái chán đầu tóc, thở dài một hơi, hỏi, Hoàng hậu, lại cái gì phân phó làm tiểu nhân đi làm a? Cái kia, Thủy Thủy, ngươi có thể tới Hoàng cung bồi ta sao, cùng ta tiếng Anh đối thoại gì đó, quá hai ngày, Anh quốc đặc phái viên lại đây. Ta chính là làm trò cười. Lê Bảo Y kìa đáng thương hề hề nói. Ta hôm nay muốn đi Hách Gia, cho nên không thể tới. Chờ đi xong Hách Gia, ta liền hồi Trung Quốc đi. Còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý đâu. Thủy Minh mang ôn tồn giải thích nói. A, người muốn đi Hách Gia A, ta đã biết. Lê Bảo Y kìa nói xong, treo điện thoại. 1394 chương 1394 ở Ác gặp dữ hai. Thủy Minh mang từ trên giường lên, xem Thẩm Mặc Thần đã không ở, nàng đi trước toilet rửa mặt xong sau ra tới. Thẩm Mặc Thần không ở nhà sao? Trong phòng khách có hay không người? Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang hô. Nắng hè chói chang bị Thủy Minh mang đánh thức, kéo ra môn ra tới, tóc lộn xộn, không vui nói, bà nương, ta thật vất vả có cái lời giác, về sau hồi Trung Quốc sau, lại muốn bắt đầu đi học. Ngươi không còn có cuối tuần sao? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Cuối tuần ta muốn dậy sớm đi nho nhỏ ra. Nắng hè chói chang nói, bà nương, ngươi không phát hiện, ta đợi một ngày, nho nhỏ ba ba không có đánh chất vấn điện thoại lại đây sao? Ta cảm thấy nho nhỏ đã bị ta phải nam tính mị lực chinh phục. Thủy Minh mang ghét bỏ nhìn nắng hè chói chang, lắc lắc đầu, đi vào phòng bếp. Cơm sáng Thẩm Mặc Thần đã làm tốt, nhưng là người đâu? Thủy Minh mang gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần. 3 tiếng. Điện thoại liền tiếp nghe xong. Muốn gặp Thẩm Mặc Thần sao? Đối phương thanh âm thực thô, giống như trải qua cải tạo quá, không phải Thẩm Mặc Thần thanh âm. Thủy Minh mang trong lòng cả kinh ngạc hỏi, người là ai? Thẩm Mặc Thần đâu? Làm hắn tiếp điện thoại. Muốn gặp hắn, ngươi liền nghe ta phải lời nói, không chuẩn báo nguy, ngươi hiện tại ra cửa, tới rồi cửa nam, lại gọi điện thoại lại đây. Đối phương nói. Thủy Minh mang nhíu mày, treo điện thoại. Làm sao vậy bà nương? Nắng hè chói chang xem Thủy Minh mang sắc mặt tái nhợt, ngưng trọng, khó hiểu hỏi. Người ba ba bị người bắt cóc. Thủy Minh mang tâm tư hoảng hốt, muốn phân tích, nhưng là bởi vì quá khẩn trương, ngược lại trong đầu kêu loạn. Bà nương ngươi đừng vội, nhưng phàm là bắt cóc, khẳng định là vì đạt tới nào đó mục đích, ba ba như vậy thông minh, bọn họ vì cái gì muốn bắt cóc ba ba à, hơn nữa, ngươi tưởng à, có tiền chính là ba ba, nhược trí chính là ngươi, bọn họ như thế nào, cũng nên bắt cóc ngươi tới uy hiếp lao ba à, sao có thể bắt cóc lao ba tới uy hiếp ngươi đâu, trừ phi, người kia so ngươi còn yếu trí. Nắng hẻ trói trang phân tích nói, ta không phải cùng ngươi ở nói giỡn, đối phương lấy chính là ngươi ba ba di động. Thủy Minh mang sốt ruột nói, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Cháo là nhiệt, nắng hẹ trói trang ở trong phòng ngủ, tắt đi khí than, chỉ có Thẩm Mặc Thần. Cho nên, là Thẩm Mặc Thần tắt đi, hắn đi ra ngoài không có bao lâu. Thủy Minh mang nhìn về phía ngoài cửa sổ, Thẩm Mặc Thần xe còn ở cách bọn họ cách đó không xa dưới tảng cây mặt có chiếc khả nghi minibus. Thủy Minh mang đi đến trước cửa, khóa cửa mở ra. Cho nên, Thẩm Mặc Thần hẳn là vừa mới đi ra ngoài, sau đó bị người mê choáng linh tinh, bởi vì vừa rồi nàng không có nghe được một chút Thẩm Mặc Thần thanh âm. Thủy Minh mang quyết định đánh cuộc một keo. Nắng hẹ trói trang, ngươi xem hạ kia chiếc minibus, nếu có khả nghi người xuống dưới, lập tức báo nguy, biết không? Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Ân, biết. Nắng hẹ trói trang tiểu đại nhân nói. Thủy Minh mang cầm chìa khóa xe ra cửa, lên xe tử. Lái xe. Nàng nhìn về phía sau xe kính, nàng phát hiện kia chiếc mini bật theo ra tới. Thủy Minh mang lập tức gọi điện thoại cấp Lê Việt. Lê Việt, ta nơi này đã xảy ra chuyện, không biết là ai, hiện tại bắt cóc Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần hẳn là bị mê choáng, ở hắn trên xe. Hiện tại người kêu ta đi cửa nam, ta từ Quang Hy trên đường đi, kia chiếc mini bật ở đi theo ta, cũng nên sẽ từ Quang Hy trên đường đi, bảng số xe mã là... Thủy Minh mang gấp gáp tính nói. Tốt, ta đã biết, ngươi không cần lo lắng, ta lập tức phái người lại đây. Lê Việt nói. Thẩm Mặc Thần ở hắn trên xe đâu, không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ta lo lắng bọn họ giết con tin. Thủy Minh mang lo lắng nói. Minh Bạch. Lê Việt nói xong, cúp điện thoại. 1395 chương 1395 ở ác gặp giữ ba. Lê Việt lập tức phái người ở Quang Hy trên đường thiết trí chướng ngại vật trên đường, nói là chảo đua xe. Thủy Minh mang biết là Lê Việt thiết kế, cung cấp điều khiển chứng sau, liền đi qua. Nàng xem kia chiếc mini bật quay đầu, càng thêm đích xác định, cái kia mini bật chính là bắt cóc Thẩm Mặc Thần người. Nhưng là, Thẩm Mặc Thần khả năng hiện tại ở hắn trên xe hôn mê bất tỉnh, tương đối nguy hiểm. Nàng cấp Lê Việt gọi điện thoại qua đi, nói, hắn quay đầu, khẳng định là có quỷ. Không cần lo lắng, trò hay ở phía sau. Lê Việt nói. Vừa dứt lời, hắn bên người thị vệ hội báo nói, báo cáo quốc vương, kia chiếc mini bật quả nhiên chung chúng ta chướng ngại vật trên đường, nổ lốt. Nhìn chăm chằm, không cần rút dây động rừng, xác định bên trong có bao nhiêu người. Lê Việt mệnh lệnh nói. Trên đường, một chiếc mini bật nghe vào lộ trung ương. Mặt sau bị đổ chật như nêm tối, có chút người bực bội ấn loa. Mini bật không dao động. Một cái ăn mặc gợi cảm quần áo mỹ nữ tiến lên, bực bội gõ gõ cửa xe. Cửa sổ hàng xuống dưới. Cái kia tiên sinh, ngươi gọi điện thoại làm sửa xe tới không có à, ngươi như vậy đổ ở trên đường, chúng ta muốn chạy đến đi làm. Mỹ nữ không vui nói. Thẩm gia xương nhíu mày, giải thích nói, đã kêu sửa xe, bọn họ một hồi đến. Mỹ nữ rời đi, gọi điện thoại qua đi hội báo nói, đã xác định, bên trong liền một người. Thẩm tiên sinh cũng xác định nằm ở phía sau. Ân, đệ nhị sóng người thượng. Thẩm gia xương mới đóng lại cửa sổ xe, một người tuổi trẻ nam nhân cũng lại đây, gõ hắn cửa sổ xe. Thẩm gia xương bực bội giáng xuống cửa sổ. Anh em, người lốp xe nổ lốp, ta trên xe có lốp xe, cho ta 800 nguyên tiền, ta cho ngươi thay, ngươi đi đi, ngươi đổ ở trên đường tính cái gì à, chúng ta một đám người đều phải đi làm. Người trẻ tuổi kiến nghị nói. Thẩm gia xương cầu mà không được, hành, ngươi giúp ta thay. Ngươi trước đưa tiền. Người trẻ tuổi nói. Thẩm gia xương lấy ra tiền kẹp, vừa định lấy ra tiền kẹp bị năm cường đạo đoạt. Người trẻ tuổi đối với thẩm gia xương cười nói, thuần ngốc bức. Hắn cầm tiền kẹp liền chạy. Thẩm gia xương thẹn quá thành giận, hắn hiện tại sở hữu tiền đều ở trong bóp tiền đâu, đi ngân hàng lấy tiền, mục tiêu lại quá lớn. Hắn quay đầu lại nhìn mắt hôn mê Thẩm Mặc Thần, đẩy ra cửa xe, hướng tới người trẻ tuổi theo đuổi. Hắn mới đuổi theo 100 mét, nhìn đến người trẻ tuổi đã trở lại, bên người còn đứng ở mặt khác hai người trẻ tuổi. Thẩm Gia Sương có loại dự cảm bất hảo, xoay người, phía sau cũng đi tới ba cái người trẻ tuổi. Hắn hướng tới bên cạnh chạy, mới chạy ra đi hai bước, đã bị người bắt được. Thẩm Mặc Thần, ta muốn giết ngươi. Thẩm Gia Sương gào giống nói. Phải không? Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Thẩm Mặc Thần từ bệnh viện tỉnh lại, nhìn đến Thủy Minh Mang lo lắng nhìn hắn, hắn giơ tay, xoa Thủy Minh Mang khuôn mặt, điện vượng ta phải là Thẩm Gia Sương đi. Trong nhà không có trứng gà, ta vốn dĩ muốn đi ra ngoài mua trứng gà, không kịp quay đầu lại, đã bị điện hôn mê. Thủy Minh Mang cười khúc khích. Như vậy cường đại Thẩm Mặc Thần cũng có ăn mệt thời điểm, nàng phát hiện, hắn vẫn là cái người bình thường sao. Hắn đã bị Lê Việt bắt lại, Lê Việt nói nhường cho người xử lý. Thẩm Mặc Thần nói, phía trước tưởng đem hắn giao cho Ngụy gia vệ xử lý, miễn cho ô uế tay, Thẩm Gia Sương cáo giả xảo quyệt, cư nhiên trốn thoát, lần này cần là lại làm hắn chạy, chỉ sợ cũng không như vậy may mắn. Thẩm Mặc Thần suy tư nói, suy nghĩ sẽ, hắn lại đối Thủy Minh Mang nói, giúp ta gọi điện thoại cấp Lê Việt. Thủy Minh Mang kéo ra ngăn kéo, đem hắn di động còn cho hắn, nói, chính ngươi đánh. 1396 chương 1396 ở ác gặp giữ 4. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận chính mình di động, trước gọi điện thoại cấp Ngụy gia vệ. Uy, ta là Thẩm Mặc Thần. Thẩm Gia Sương đã bắt được, ta muốn hỏi hạ, nếu ta đem hắn cho ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thẩm Mặc Thần thử hạ hỏi. Khẳng định lộng chết hắn, ngươi sẽ không còn vì hắn cầu tình đi. Ngụy gia vệ không vui nói. Sẽ không. Tử hình loại sự tình này không cần ngươi làm, trễ chút ta sẽ thông chi ngươi. Thẩm Mặc Thần nói, treo điện thoại. Ad quốc là có tử hình, lần trước Tang tướng quân chính là thực hành xử bắn. Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại cấp Lê Việt, hỏi, Thẩm Gia Sương ở Ad quốc lâu như vậy, có hay không gia nhập Ad quốc quốc tịch? Ta làm người tra hạ, 3 phút nội cho ngươi hồi đáp. Lê Việt nói, nếu là Thẩm Gia Sương đã gia nhập Ad quốc quốc tịch liền dễ làm, nếu là không có gia nhập, còn tương đối phiền toái, Ad quốc không có phương tiện đối mặt khác quốc gia người thực hành chính quy tử hình. Điện thoại vang lên tới. Thẩm Mặc Thần xem là Lê Việt, tiếp nghe. Hắn tháng trước liền gia nhập Ad quốc quốc tịch. Lê Việt nói. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, vậy là tốt rồi, hắn giết người, bắt cóc, hẳn là có thể thực hành xử bắn đi. Ân, đúng vậy. Ý của ngươi là? Lê Việt hỏi. Dựa theo các ngươi quốc gia pháp luật làm đi, mặt khác tiến hành không công khai thẩm tra xử lý, Thẩm Gia Sương biết rất nhiều bí mật, đừng làm này đó bí mật truyền lưu đi ra ngoài, tiến vào cơ mật hồ sơ là được. Thẩm Mặc Thần đề nghị nói. Hảo. Lê Việt đáp. Định hảo xử bắn thời gian nói cho ta. Thẩm Mặc Thần nói. Lê Việt thị vệ ở Lê Việt bên thai nói mấy câu. Lê Việt đối với Thẩm Mặc Thần nói, Thẩm Gia Sương muốn gặp ngươi, ngươi muốn hay không thấy. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía đứng ở bên cạnh Thủy Minh Mang, nhìn lướt qua thời gian, ta trước bồi Minh Mang đi hạ hách ra, buổi tối tái kiến đi. Trách không được. Lê Việt ý vị thâm trường nói 3 chữ. Cái gì trách không được? Thẩm Mặc Thần khó hiểu. Bảo bảo sáng sớm liền xảo muốn đi hách ra cải trang tư hành. Lê Việt giải thích nói. Vậy ngươi đồng ý? Thẩm Mặc Thần cười nhạt hỏi. Hắn cảm thấy, lấy Lê Việt sủng Lê Bảo y ở trình độ, khẳng định sẽ đồng ý. Nàng đã ở đi trên đường. Ha ha, xong rồi, nhà ta Minh Mang nổi bật đều phải bị nàng đoạt. Thẩm Mặc Thần cảm thán nói. Hách ra. Lê Bảo Y Ghi vừa xuất hiện, lập tức đồng tất sinh huy, Hách Hích mang theo đời đời con cháu nhóm, trên mặt đất quỳ lạy. Được rồi, Lê Bảo Y Ghi tiêu sái phân phó nói, đều đứng lên đi, đừng quỳ, ta nghe nói Thủy Minh Mang hôm nay tới Hách ra, ai ra chính là nhìn xem. Các ngươi ai dám khi dễ nàng? Hoàng hậu chu tội, vi thần không có muốn khi dễ hòa bình phu nhân ý tứ, chỉ là tưởng thỉnh bọn họ đến hàn xá ăn bữa cơm mà thôi. Hách Hích nơm nớp lo sợ nói. Đã biết, dù sao, nàng là ta phải hảo tỉ muội, các ngươi nhớ kỹ điểm này là được. Lê Bảo Y phất phất tay, nhìn về phía cửa, Thủy Minh Mang còn không có tới, nàng gọi điện thoại đi ra ngoài, thúc giục nói, tỉ muội, ngươi kia xe là hai lượt đi. Ta đều đến hách ra một hồi lâu, ngươi như thế nào còn không có xuất hiện? Xuất hiện, ngươi lại chờ 2 phút. Thủy Minh Mang bất đắc dĩ nói. Lê Bảo Y kìa cười, hạ giọng nói, tới hách ra so đi bờ biển sảng. Vì cái gì? Thủy Minh Mang khó hiểu. Một phòng người đều quỳ, nơm nớp lo sợ, ta thủy tiện nói một câu, đều dọa run run. Nhiều đã quyển, ha ha ha ha ha. Lê Bảo Y kìa vui vẻ cười. Thủy Minh Mang. 1397 chương 1397 kết hôn khúc quân hành 1. Có Lê Bảo Y thì hộ giá hộ thống, bọn họ ở hách gia thực thuận lợi, liền Ngụy Lan cũng được đến hách gia bên kia cực đại tôn trọng. Đôi khi, mâu thuẫn, là bởi vì ngươi quá yếu ớt, cho nên người khác có thể đi làm khó dễ, vô cớ gây rối, nhằm vào, làm ngươi thống khổ. Một khi cường đại đến trình độ nhất định, nhưng cái đó mâu thuẫn cũng liền bé nhỏ không đáng kể. Từ hách ra sau khi trở về, Thủy Minh Mang bắt đầu sửa sang lại hành lý, bọn họ chuẩn bị ngày mai liền hồi Trung Quốc đi. Nắng hè trói trang tâm tình đặc biệt hảo, ở trong phòng sướng ngươi là ta phải tiểu sao tiểu quả táo, như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều. Thầm Mặc Thần liếc mắt một cái vui sướng sửa sang lại giả chính mình hành lý nắng hè trói trang, này bài hát, hắn nhớ rõ Thủy Minh Mang cũng sướng cho hắn nghe quá. Này mẫu tử hai thật đúng là giống. Liền chạy âm địa phương cũng là giống nhau như lúc. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, Thẩm Gia Xương bên kia hắn muốn gặp ta, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi, rốt cuộc, ngươi ba ba sự tình cũng cùng hắn có quan hệ. Thẩm Mặc Thần đối với Thủy Minh Mang nói. Thủy Minh Mang gật đầu, hành a, cùng đi cảm, chuyện này cũng nên chấm dứt. Muội muội ngươi yên tâm đi phía trước đi a, không cần quay đầu lại. Nắng hè trói trang ở nơi đó sướng, đem Thủy Minh Mang cấp lôi tới rồi. Đứa nhỏ này hôm nay tiêm máu gà. Thủy Minh Mang cảm thán nói. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, chỉ mong hắn nhìn thấy nho nhỏ sau, còn có thể như vậy tình cảm mãnh liệt tràn đầy, nhìn hắn này trường cùng ta giống nhau mặt, tẫn làm chút lệnh người mất mặt sự tình, ta có loại tưởng đem hắn nấu lại cải tạo cảm giác. Thủy Minh Mang ném hắn một cái xem thường, ta nhi tử, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái Thủy Minh Mang, duỗi tay ôm nàng bả vai, ngươi nhi tử, ngươi lớn nhất, có thể đi rồi sao? Lão bà đại nhân. Đi thôi. Thủy Minh Mang nói, hai người xoay người, hướng tới cửa đi đến. Nắng hè trói trang đứng ở bọn họ phía sau ca hát, ta có một cái mỹ lệ nguyện vọng, lớn lên về sau có thể gieo giống Thái Dương, gieo giống một cái là đủ rồi, sẽ kết ra rất nhiều Thái Dương, một cái đưa cho Nam Cực, một cái đưa cho Bắc Băng Dương, một cái treo ở mùa đông, một cái treo ở buổi tối. Lạp lạp lạp loại Thái Dương, lạp lạp lạp loại Thái Dương, cho đến lúc này thế giới mỗi cái góc, đều sẽ trở nên, ấm áp lại sáng ngời, lạp lạp lạp, loại Thái Dương, lạp lạp lạp, lạp lạp loại Thái Dương. Thủy Minh Mang đánh một cái dùng mình, quay đầu lại, ghét bỏ nhìn nắng hè trói trang, nhi tử, đừng hát nữa, như vậy nhiều Thái Dương, nhiệt bất tử ngươi. Nắng hè trói trang. Thủy Minh Mang thấy được thật lâu không thấy được Thẩm Gia Xương. Bọn họ chi gian vốn dĩ liền không thế nào quen thuộc, nhưng là, phía trước cùng Thẩm Mặc Thần ở bên nhau thời điểm, cũng gặp qua hắn. Cùng lúc ấy đến Thẩm Mặc Thần so, Thẩm Gia Xương giống như già rồi 20 tuổi, thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Thẩm Gia Xương ánh mắt phóng tới Thủy Minh Mang trên mặt, kéo kéo khỏe miệng, đối với Thẩm Mặc Thần nói, ngươi đem nàng cũng mang đến a. Tìm ta chuyện gì, nói đi. Thẩm Mặc Thần xách khai ghế dựa, tại vị trí ngồi xuống dưới. Dứt khoát hỏi. Phóng ta một con đường sống, ta có thể đem sở hữu tiền đều cho ngươi. Thẩm Gia Xương đàm phán nói. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, ta đối với ngươi những cái đó tiền không có hứng thú. Có hơn 1 tỷ, ta và ngươi cũng không có gì thâm cừu đại hận không phải sao. Ngươi ba ba là thật sự tự sát, cùng ta không có quan hệ, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Thẩm Gia Xương kích động nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lương bạc vài phần, ngươi không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết, nếu không phải ngươi vận độc, nếu không phải ngươi hãm hại ta mẹ, ta ba ba sẽ tự sát sao? 1398 chương 1398 kết hôn khúc quân hành 2. Ta không có hãm hại mẹ ngươi, hãm hại mụ mụ ngươi có khác mặt khác, ngày đó tới người có ta, có ngươi ba ba, còn có mặt khác 2 người, chỉ cần ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta bảo đảm nói cho ngươi, lúc ấy thượng mẹ ngươi còn có ai? Thẩm Gia Xương đàm phán nói. Ngươi nói chính là Ngụy Quốc Cường, vẫn là Trần Lập Quả. Thẩm Mặc Thần ung dung hỏi. Thẩm Gia Xương thực khiếp sợ, nguyên lai ngươi đều đã biết. Cho nên, ngươi có thể sống đến bây giờ thật là may mắn sự tình. Thẩm Mặc Thần phán đoán nói. Thẩm Gia Sương gật đầu, gục xuống mí mắt, suy nghĩ một hồi, nói, hiện tại Trần Lập Quả đã điều đến tỉnh quy hoạch cục, còn hắn Trần Cảnh là bên người hồng nhân, nếu ngươi đem ta thả lại Trung Quốc đi, ta có thể làm vết nhơ chứng nhân, giúp ngươi chỉ ra chỗ sai hắn. Không cần, ngươi cho rằng ta này 3 tháng tới đều là nhàn rỗi chơi sao. Ta trên tay đã nắm giữ đại lượng Trần Lập Quả cùng Trần Cảnh chứng cứ, nếu chỉ trị Trần Lập Quả, Trần Cảnh sẽ không bỏ qua ta, nếu đem hai người kia kéo xuống đài, vậy không có nỗi lo về sau. Thẩm Mặc Thần cười nói, các ngươi trên tay có cái gì chứng cứ? Thẩm Gia Sương kinh ngạc. Thẩm Mặc Thần chơi trong tay bút, thường ở bờ sông đi, sao có thể không ướp chân, bọn họ đầu tư một cái hạng mục, gom tiền đồng thời, giết một cái phóng viên, này đó, là có thể làm các nàng ngồi cả đời lao. Thẩm Gia Sương run bần bật, Thẩm Mặc Thần thật sự hận khủng bố, đắc tội người của hắn, không có hảo kết quả. Kia Ngụy Quốc Cường đâu, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó? Thẩm Gia Sương hoảng sợ hỏi. Ngươi làm bác sĩ giết Thủy Cường Giật, là không nghĩ Thủy Cường Giật nói ra Thủy Mênh Mang thân phận đi. Thẩm Mặc Thần suy đoán tính hỏi. Thẩm Gia Sương nhấp môi không nói lời nào. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, hiện tại Tả Doanh Doanh không cáo ngươi giết nàng nữ nhi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại chính là lưu không lưu toàn thây vấn đề, ngươi có thể bảo trì trầm mặc, bất quá, chính là ngươi nói cái gì đều không nói, chúng ta cũng biết chân tướng. Nhưng là các ngươi không có chứng cứ, không phải sao? Thẩm Gia Sương nói, chủ trị bác sĩ chính là chứng cứ, ta lúc ấy bất động ngươi, là ngươi chạy nhanh, lại sửa lại quốc tịch, tương đối phiền thoái, hảo, nếu ngươi không có chuyện khác, ta phải đi, chúng ta ngày mai hồi Trung Quốc, ta hỏi qua, bọn họ xử lý như thế nào ngươi thi thể, nghe nói không có người nhận lãnh, quốc gia sẽ phụ trách đem ngươi thiêu sau, đem ngươi cho cốt giải nhập xú mương trung, tự cầu nhiều phúc. Thẩm Mặc Thần cười nói, đứng lên. Thẩm Gia Sương cũng lập tức đứng lên, với ánh mắt đỏ hồng nói, ta muốn gặp Thủy Khắc. Thẩm Mặc Thần lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi cùng ta cô cô ly hôn thời điểm, có hay không nghĩ tới Thủy Khắc, ngươi cùng Thủy Len Ken kết hôn thời điểm, ngươi lại có hay không nghĩ tới Thủy Khắc, bọn họ đã thích đứng không có ngươi sinh hoạt, S quốc tin tức ta sẽ truyền đạt cho bọn hắn, Thủy Khắc là ta phải biểu đệ, hắn kỳ thật thực đơn thuần, ta cũng không nghĩ hắn mang theo ngươi thù hận tiếp tục sinh hoạt. Đến nỗi bọn họ có thể hay không tới xách ngươi cho cốt, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thẩm Mặc Thần, cứu cứu ta, cứu cứu ta, về sau ngươi muốn ta làm chuyện gì ta đều sẽ đi làm. Thẩm Gia Sương quỳ gối trên mặt đất. Ngươi sát Thủy Cường Giật thời điểm có hay không nghĩ tới hắn cũng muốn sống xuống dưới, nhìn chính mình nữ nhi hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, trong mắt phụt ra ra tuyệt tình sát khí. Ngươi ngày mai liền sẽ tiến hành xử bắn thời điểm, ta liền bất quá tới xem ngươi, sợ làm bẩn ta phải đôi mắt. 1399 chương 1399 kết hôn khúc quân hành 3. Thẩm Mặc Thần, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không. Thẩm Gia Sương trừng lớn tanh hồng đôi mắt, gào giống nói. Nếu trên thế giới thật sự có quỷ, ngươi Thẩm Gia Sương đã sớm đã chết, hơn nữa, những cái đó bị ngươi hại chết người. Đang ở chờ ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không buông tha ta. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói ra, nắm Thủy Minh mang tay, từ phòng thẩm vẫn rời đi. Sau khi rời khỏi đây, Thẩm Mặc Thần tâm tình lại không có hảo. Người xấu, chung quy có hư báo ứng. Thẩm Gia Sương cũng là xứng đáng. Thủy Minh mang trấn an Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, cho nên, ta tưởng, ta cũng nên làm tốt hơn sự. Thủy Minh mang dừng một chút. Minh Bạch Thẩm Mặc Thần nói cái gì nữa, tế một chút cánh tay hắn, cười nói, ngươi nhất định là trời cao phái xuống dưới thần tiên, ở thế gian tới thay trời hành đạo đâu, ngươi đó là người xấu à, phụ phụ đắc chính, lộng chết người xấu người, chính là người tốt. Minh Mang, ta muốn dùng mặt khác một loại phương pháp trừng phạt Ngụy Quốc Cường, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, Thủy Minh Mang gật đầu, mặc kệ ngươi làm cái dạng gì quyết định, ta đều sẽ duy trì. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Minh mang tay, hơi hơi mỉm cười. Thủy Minh mang đầu một vai, dựa vào Thẩm Mặc Thần trên vai, trở về. Thượng phi cơ trước, Thẩm Mặc Thần đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, sau đó tắt máy, cùng Thủy Minh mang bọn họ đăng ký, hồi Trung Quốc. Năm cái khi còn nhỏ, bọn họ từ trên phi cơ xuống dưới. Nắng hè trói trang con bao, kéo chính mình hành lý, thâm hô một hơi, cười, vẫn là Ninh Xuyên không khí đặc biệt hảo, may mắn ta có dự kiến trước, không có đóng ta phải tiệm tạp hóa, ha ha ha. Thủy Minh Mang, ngươi là cảm thấy ngươi còn sẽ trở về. Thủy Minh Mang khó hiểu hỏi, ta kỳ thật chỉ là nghĩ có điểm khoản thu nhập thêm, bên này ta có thể viễn trình điều khiển từ xa, thật sự không được, ta liền đưa cho nho nhỏ, nàng muốn ăn cái gì, tưởng chơi cái gì, đều có thể ở ta tiểu điếm bên trong lấy. Thủy Minh Mang cấp nắng hẻ trói trang so một cái ngón tay cái. Thật đúng là bá đạo tổng tài phạm. Ngoài cửa, Thẩm Mặc Thần xe đã ở tiếp. Thường Kê Vin đứng ở cửa, trên mặt rất quái dị nhìn mắt Thủy Minh Mang, buông xuống hạ đầu, sắc mặt khó coi. Thủy Minh Mang cũng mơ hồ đoán được Thường Kê Vin tâm tư. Hắn trước kia cực lực ngăn cản nàng cùng Thẩm Mặc Thần ở bên nhau, sau đó đối nàng nói rất nhiều khó nghe nói, chính là thực không khéo cùng, nàng lại thành hắn lao bản nương. Hắn khẳng định là lo lắng nàng sẽ cho hắn làm khó dễ. Thương trợ lý đối với ngươi thật sự thực hảo, nếu là ta bên người cũng có như vậy một cái đối xử chân thành trợ lý thì tốt rồi. Hiện tại, ngươi làm càng ngày càng tốt, ta cảm thấy, ngươi hẳn là cấp thường trợ lý thêm tiền lương. Thủy Minh Mang cười nói. Thường Kevin sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía Thủy Minh Mang. Là hẳn là thêm, hơn nữa. Hắn theo ta như vậy nhiều năm, năng lực, thực lực, đều không tồi. Là thời điểm độc chắn một mặt. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thường Kê Vin lại sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh nói, Thẩm Tổng, ta không nghĩ rời đi ngươi, ta còn tưởng hảo hảo làm. Tưởng cái gì đâu, ngươi là cái hiếm có nhân tài, ta cũng sẽ không làm ngươi rời đi à, chỉ là Thẩm Mặc Thần tay đáp ở Thủy Minh Mang trên vai, cười nói, ta hiện tại muốn đi Ngụy Quốc quốc tế làm CEO, Thủy Mặc tập đoàn bên kia CEO liền tạm thời giao cho ngươi làm. Ta không ở trong khoảng thời gian này người cũng làm khá tốt, nếu là còn có không hiểu đến, có thể hỏi ta, mặt khác, tiền lương cho ngươi chướng gấp 10 lần, còn có cái gì không hài lòng sao? 1400 chương 1400 kết hôn khúc quân hành 4. Thường Kê Vin kinh hỉ nhìn Thẩm Mặc Thần, là thật vậy chăng? Thẩm Tổng, còn không cảm ơn Thủy Đồng, là nàng cho ta cơ hội thăng chức, ngươi mới có cơ hội thăng chức. Thẩm Mặc Thần cười nói, cảm ơn Thủy Đồng. Cảm ơn Thủy Đồng, bất quá, Thẩm Tổng, ta hôm nay làm hết thể sai sự. Thường Kê Vin xin lỗi cúi đầu. Thẩm Mặc Thần ánh mắt liếc về phía cửa Trương Minh Nhiên, ánh mắt trầm trầm, không vui nhìn về phía Thường Kê Vin, đã biết, là ngươi nói cho nàng ta trở về. Nàng vẫn luôn cầu ta, ngươi lại không tiếp nàng điện thoại, còn đem di động của nàng kéo đen, ta cho rằng các ngươi còn có khả năng, cho nên, liền nói cho hắn, thực xin lỗi, Thẩm Tổng. Thường Kê Vin thiệt tình thành ý xin lỗi nói. Về sau từ bỏ, đã biết sao? Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Đã biết, cũng không dám nữa. Thường Kê Vin lập tức nói. Trương Manh Nhiên không bình tĩnh đi đến Thẩm Mặc Thần trước mặt, vành mắt đỏ hồng, nói, ngươi cùng ta chia tay lý do là bởi vì nàng. Đúng vậy. Thẩm Mặc Thần nói thẳng. Trương Manh Nhiên khiếp sợ Thẩm Mặc Thần ngay thẳng, bọn họ nói nàng không bằng ta. Ngươi rốt cuộc coi trọng nàng cái gì? Ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chi nhất là, ta cảm thấy, một nữ nhân, cần thiết có tự mình hiểu lấy cùng phân biệt đúng sai năng lực, những người đó đều là lừa gạt ngươi, ngươi không phát hiện. Thẩm Mặc Thần cười trả lời. Ta so nàng lớn lên xinh đẹp, dáng người hảo, niên cấp nhẹ, tính cách ôn nhu. Trương Manh Nhiên tự tin nói. Mỗi người thẩm mỹ quan bất đồng đi, ta cảm thấy nàng lớn lên so ngươi xinh đẹp mấy chục lần. Ngươi một cái lót ngực lót trang bê, cùng một cái dê so nói dáng người hảo, ngươi là nơi nào tới tự tin, đến nỗi tuổi nhẹ, ngượng ngùng, ta già rồi, cảm thấy cùng ngươi loại này tiểu hài tử có sự khác nhau, còn có, ngươi hiện tại liền ở người đàn bà đanh đá chửi đồng, đừng nói ngươi tính cách ôn nhu, thực khôi hài. Thẩm Mặc Thần một câu trả lời. Thủy Minh Mang kiến thức quá Thẩm Mặc Thần độc miệng, nhịn không được phiên hắn một cái xem thường. Ngươi đây là ở lừa gạt cảm tình của ta. Trương Manh Nhiên hô. Ta là cùng ngươi lại chia tay sau, mới đi S quốc đuổi theo nàng, cho nên, không tính lừa gạt ngươi cảm tình. Mặt khác, ta cũng không có chạm qua ngươi, cho nên, ngươi là một cái kết giao mấy tháng bạn gái cũ, ngươi có cái gì lập trường ở chỗ này chỉ trích ta. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Đứa bé kia chính là ngươi cùng nàng sinh, ngươi cái này không phải ngươi gạt ta sao? Trương Manh Nhiên lưu trữ nước mắt hỏi. Thỉnh ngươi phân rõ trọng điểm, lúc ấy là ta cùng nàng ở giận dỗi, vì làm nàng sinh khí, cho nên không lựa lời. Ngươi nếu là cảm thấy ta lừa ngươi, vậy ly ta loại này cha nam xa một chút. Trương Minh Nhiên, ngươi còn nhỏ, nếu ngươi vẫn luôn còn thích ta, đó là ngươi tự do, ta vô pháp thay đổi ngươi cùng xoay chuyển ngươi tư tưởng, nhưng là, ta muốn nói cho ngươi chính là, ta yêu ta thê tử, trong lòng, trong mắt, từ đầu đến cuối, đều chỉ có thê tử của ta một người. Hiện tại không có thay đổi, về sau, tương lai cũng sẽ không thay đổi, nếu ngươi có đầu óc, nên biết như thế nào làm. Thẩm Mặc Thần từng câu từng chữ rõ ràng nói. Trương Minh Nhiên bị Thẩm Mặc Thần đổ một câu đều nói không nên lời, nhìn Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Minh mang rời đi. Nàng đối với hắn bóng dáng hô, ngươi có hay không thích quá ta? Thẩm Mặc Thần quay đầu lại, nhìn về phía kia khóc thút thít tiểu nha đầu, trầm giọng nói, không có, chỉ là bởi vì ngươi truy ta, mà ta cùng thê tử của ta nháo biến vạn, cho nên, tạm thời mặc kệ ngươi, nếu ngươi thông minh một chút, từ ta không tiếp thu phụ thân ngươi hùn vốn, nên biết, ta không tiếp thu ngươi. 1401 chương 1401 kết hôn khúc quân hành năm. Trương Minh Nhiên bi thương nhìn về phía Thủy Minh Mang. Ngươi không cần xem nàng, là ta đuổi theo nàng, cho nên, ngươi muốn hận liền hận ta, bất quá, ta cũng cảm thấy ngươi không có hận ta tất yếu, chúng ta nhận thức thời gian không nhiều lắm, gặp mặt cũng không vượt qua 10 lần, ta không cho rằng chúng ta chi gian có cái gì thâm hậu hữu nghị, hảo, chúng ta cần phải đi. Không thấy. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Minh Mang ở phía trước đi. Nắng hè chói chang nhìn Trương Minh Nhiên, nói, tỷ tỷ, ngươi cũng không cần quá khổ sở, cái kia lão nam nhân có cái gì hảo. Bất quá, ngươi cũng không cần lại chơi cái gì chuyện xấu. Một, ta mẹ là Ngụy Quốc quốc tế chủ tịch, phi thường lợi hại, nàng bằng hữu là S quốc quốc vương cùng hoàng hậu, dậm một dậm chân, ngươi liền chết thẳng cẳng. Còn có, ta ba ba sủng lão bà đều sủng đến bầu trời đi, chỉ có ta mẹ không cần hắn. Không, có hắn không cần ta mẹ nó, cho nên, ngươi không diễn, quan trọng nhất một chút là, bọn họ chi gian còn có một cái tình yêu kết tinh, đó chính là ta, ha ha ha, cho nên, không thấy, mị nữ tỷ tỷ. Nắng hè chói chang kéo hành lý chạy tới, đuổi kịp Thủy Minh Mang cùng Thẩm Mặc Thần. Trương Minh Nhiên có loại bất chiến mà bại suy sụp cảm, mấu chốt là, nàng cảm thấy lăn lộn, vẫn là sẽ thất bại. Bọn họ đi rồi. Nàng một người đứng ở sân bay đã lâu. Bọn họ sau khi trở về, ở nắng hè chói chang mãnh liệt yêu cầu hạ, trưa hôm đó, thường Kevin liền cấp nắng hè chói chang đi xử lý hảo nhập học thủ tục. Thủy Minh Mang quyết định ngày hôm sau sáng sớm đi xem vị kia đại sư. Tâm tình của nàng vẫn là rất thấp thỏm, cố ý mang lên bà ngoại cấp Hồng Bích tỷ. Bất quá, ở đi trên đường, nàng nhận được bà ngoại điện thoại. Minh Mang, ta cho ngươi dự lưu 10% cổ phần không cần cấp Ngụy Quốc Cường cùng Ngụy Gia Vệ, cấp nắng hẻ chói chang đi, thật là tức chết ta. Ngụy Lan tức giận nói. Thủy Minh Mang khó hiểu, rốt cuộc làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì a? Gia Vệ đi nhìn Thẩm Gia Xương xử bán sau, liền từ trước, nói là về hưu dưỡng hảo, hoàn du thế giới, Ngụy Quốc Cường càng quá mức, hắn ở bên ngoài cường phụ nữ có chồng, còn sinh hạ một cái tư sinh tử. Nạp Lan gia hiện tại muốn lại đây thảo muốn nói pháp, đứa con trai này ta từ bỏ, hắn ở công ty chức vụ hết thể đều miễn rớt. Ngụy Lan nổi giận đùng đùng nói. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, bà ngoại, ngươi đừng nóng giận, thân thể quan trọng nhất. Có thể không tức giận sao? Ai, không nói, ở sự tình không có lại ác liệt phía trước, ta nơi này phát hàm. Ngụy Lan nói xong, treo điện thoại. Chuyện này là ngươi làm a? Thủy Minh Mang hỏi Thẩm Mặc Thần nói, ta chỉ là đem sự thật nói cho Nạp Lan Tinh Oánh, bởi vậy, liền tính Hình Tôn là Ngụy Quốc Cường tư sinh tử, cũng không có gì ý nghĩa, lấy Hình Tôn đối Ngụy Quốc Cường căm hận, chỉ sợ, Ngụy Quốc Cường về sau nhật tử không hảo quá, ta cũng không cần đối phó hắn, hắn tự nhiên có báo ứng. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, không có giữ lại nói. Thủy Minh Mang hít sâu một hơi, sự tình giống như đều được đến viên mãn giải quyết. Lần này đi gặp đại sư, hy vọng có một cái tốt kết quả. Chỉ chốc lát, bọn họ liền nhìn đến đại sư. Đại sư nhìn đến Thủy Minh Mang cùng Thẩm Mặc Thần, thực kinh ngạc, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia. Làm sao vậy, đại sư? Thủy Minh Mang kinh ngạc hỏi. Lần trước các ngươi tới, đầy mặt sát khí, hiện tại lại đây, vẻ mặt tường hòa chi khí, là như thế nào làm được a? Đại sư kinh ngạc nói. Chúng ta đây có thể kết hôn sao? Thủy Minh Mang kinh hỉ hỏi. Ân đại sư như suy tư gì? Thủy Minh Mang cảm thấy tâm đều mau nhảy ra ngoài. Có thể là có thể, chính là, chỉ sợ đại sư lại không nói. Chỉ sợ cái gì? Thủy Minh Mang lo lắng hỏi. Kết đi, thiên mệnh sở về, các ngươi sẽ hạnh phúc. Chỉ là kiếp sau, con sẽ có một chút tiểu trắc trở. Đại sư cười nói. 1402 chương 1402 kết hôn khúc quân hành 6. Thủy Minh Mang cười. Đời này có thể kết là được. Kiếp sau sự tình, kiếp sau lại giải quyết đi. Thủy Minh Mang cùng Thẩm Mặc Thần hôn lễ hoành động toàn thế giới. Bọn họ mua vệ tinh phát sóng trực tiếp. Dùng Thẩm Mặc Thần nói tới nói, hôn nhân xác thật là hai người sự tình, nhưng là, ta hy vọng toàn thế giới đều cảm nhận được ta hạnh phúc, bởi vì giờ này khắc này, ta thật sự thực hạnh phúc, có thể cưới ngươi, là ta nhất vinh hạnh sự tình. Hắn khai 100 triệu bao lì xì, cả nước chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Hôn lễ cùng ngày, Thủy Minh Mang uống nước uống đến trong vòng một ngày thượng mười mấy chanh vê đốt cờ. Sở dĩ uống nước, là bởi vì nàng lại lần nữa mang thai. Bác sĩ nói là một đôi song bào thai, bất quá hiện tại hải tử còn quá tiểu, tạm thời không có đi xem là nam hải vẫn là nữ hải. Nàng thân thích bằng hữu đều tới, Thẩm Mặc Thần thân thích bằng hữu cũng đều tới. Không thể không để chính là Hoắc Vi Vũ cùng Cố Cảo Đình này một đôi. Đứng chung một chỗ, tuấn nam mỹ nữ liền đặc biệt mắt sáng. Không khéo chính là, Ngụy Ngạn Khang là Thủy Minh Mang bên kia thân thích, cũng tới. Thủy Minh Mang xa xa mà liền nhìn đến Cố Cảo Đình đưa cho Hoắc Vi Vũ một chén rượu, Hoắc Vi Vũ khả năng không nghĩ uống đi, đem rượu đẩy ra, Cố Cảo Đình giống như sinh khí, uống một ngụm rượu, ngăn chặn Hoắc Vi Vũ cái hốt liền miệng đối miệng đem rượu đút cho nàng. Thủy Minh Mang bả vai tế tế Thẩm Mặc Thần, muốn hay không đi hỗ trợ. Thẩm Mặc Thần xoay qua Thủy Minh Mang đầu, làm Thủy Minh Mang nhìn chính mình, nói, ngươi không cần quá lo lắng Vi Vũ, ta điều tra qua, Cố Cảo Đình thích chính là Vi Vũ, hắn đối nữ nhân sẽ thực sủng, lấy Vi Vũ tính tình, không thiệt thòi được. Ha ha, nguyên lai như vậy a. Thủy Minh Mang cười nói nhìn về phía Ngụy Ngạn Khang. Hắn thẳng lăng lăng nhìn Hoắc Vi Vũ, trong mắt đều là cô đơn. Thủy Minh Mang rượu đều kính xong rồi, di động vang lên. Là cờ cờ thượng video mời. Thủy Minh Mang rất kỳ quái, lúc này ai sẽ video mời đâu, chẳng lẽ là đưa dặn dò. Đối phương cờ cờ tên nàng cũng không quá quen thuộc, hình như là thật lâu phía trước thêm nàng, nhưng là chưa từng nói như thế nào nói chuyện, kêu ban đêm thật đẹp. Thủy Minh Mang tiếp, cả mạ giặt bên kia cư nhiên là Dạ Lăng Giật. Hắn nằm ở bạch bạch trên giường, ánh mắt có chút suy yếu, nhưng là ngũ quan tinh xảo, cực kỳ thượng kính, dơ dơ lên khỏe miệng. Vãn vãn, ngươi muốn nhất cái gì lễ vật? Dạ Lăng Giật ôn nhu nói. Thủy Minh Mang không có trả lời, cũng không biết nói cái gì đó. Ta đưa ngươi một phần ngươi muốn nhất lễ vật đi, từ hôm nay trở đi, ta không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt, bởi vì sợ chính mình sẽ khắc chế không được nhớ tới, ngươi xem ngươi, cho nên, ta cơ hội này đều không cho chính mình, kỳ thật cũng khá tốt, ta sợ ngươi sẽ quên mất, hiện tại, ngươi kết hôn ngày kỷ niệm, chính là ta ngày rỗ. Đừng quên ta. Dạ Lăng Giật hưu khí vô lực nói. Dạ Lăng Giật, ngươi đang nói cái gì? Có ý tứ gì? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thủy Minh Mang nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, sốt ruột hỏi. Nhìn đến ngươi còn quan tâm ta, ta liền cảm thấy mỹ mãn, tồn tại, không thể cùng ngươi ở bên nhau. Đã chết, có lẽ có thể bảo hộ ngươi, cũng tốt hơn, mỗi ngày đều qua sống không bằng chết. Dạ Lăng Giật nói, rũ xuống đôi mắt, cánh tay. Không có quan màn ảnh, Thủy Minh Mang nhìn đến đầy người vết máu Dạ Lăng Giật, hắn mặt khác một bàn tay, nắm chính là nàng cùng hắn ảnh chụp. Có như vậy một cái nháy mắt, nàng tâm bị nhéo đau. Thẩm Mặc Thần đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Sinh hoạt tiếp tục, nàng sẽ thực hạnh phúc sống sót, bởi vì thiếu quá nhiều, thừa nhận rồi quá nhiều, đã trải qua quá nhiều, cho nên, càng thêm quý trọng. Đến nỗi bá đạo tổng tài chuyện xưa, nắng hẹ trói trang cùng nho nhỏ sẽ tiếp tục đi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.